Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương Ngươi Là Ai. Ở phần trước thì La Trinh khi mà đứng ra hỗ trợ cho Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La, thì cuối cùng đã tiêu diệt một tên ở trong đám quần là áo lật, sau đó thì bị Lãnh Lâm Nhạc là nổi lên sát tâm muốn giết hắn. Tuy nhiên thì Hàm Lưu Tô đã nhận ra La Trinh cho nên hết lòng bảo vệ. Mặc dù thực lực của nàng thì không bằng Lãnh Lâm Nhạc, vị hôn phu của nàng. Tuy nhiên ở giây phút cuối cùng thì có vẻ như Hàm Thương Yên đã xuất hiện. Hàm Thương Yên bây giờ chính là đang xếp trên Lãnh Lâm Nhạc. Hình như là xếp top 1 gì đó ở bảng chân thần cấp trung hay là chân thần cao cấp thì phải. Mình không nhớ rõ lắm, nhưng chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện cuối cùng giải quyết như thế nào các bạn nhé. Hàm Thương Yên không phải là một người quá cao lớn, thậm chí nhìn qua còn thấy có vẻ hơi yếu ớt. Nhưng từ khi hắn bước chân vào trong đại điện bỗng xuất hiện một loại khí thế rất kiên quyết. Tu vi của đại đa số những đệ tử trong gia tộc đầu có trên đảo nổi đều thuộc vào ba giai đoạn chính là võ giả chứng thần, chân thần cấp thấp và cấp trung. Những người đã qua giai đoạn chân thần cấp cao thì bắt đầu tập trung tinh thần để tiến vào đại viên mãn và những thế giới cao tầng hơn. Do đó thì trong đám đệ tử nhà quyền thế, tiếng nói của những vị chân thần cấp trung đều có lực ảnh hưởng rất lớn, bởi vì bọn họ là người có tu vi cao nhất, đương nhiên thực lực cũng là mạnh nhất. Mà Hàm Thương Yên lại được xếp hàng đầu trong số các vị chân thần cấp trung, cho nên hắn được coi là người mạnh nhất trong đám đệ tử những nhà quyền thế này. Hàm Thương Yên vốn chẳng thèm tiếp xúc với đám người này. Đám đệ tử nhà quyền thế này thường tập trung lại với nhau theo địa vị gia tộc, tổng cộng chia thành 4-5 nhóm. Bọn họ cũng từng muốn lôi kéo Hàm Thương Yên, nhưng Hàm Thương Yên không thèm để ý đến họ. Hàm Thương Yên lạnh lùng liếc nhìn Lãnh Lâm Nhạc, ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng rơi trên người Hàm Lưu Tô. Cái tát vừa rồi của Lãnh Lâm Nhạc không hề nhẹ, gương mặt trắng nõn của Hàm Lưu Tô bắt đầu sưng lên, hiện ra một dấu tay rất rõ ràng. Thấy dấu tay trên mặt Hàm Lưu Tô, Hàm Thương Yên nhíu mày lạnh giọng quát: "Ai làm?" Hàm Lưu Tô còn chưa nói gì, Hàm Sơ Nguyệt đã chỉ thẳng vào Lãnh Lâm Nhạc lớn tiếng la lên: "Là hắn!" Hàm Thương Yên nhìn chằm chằm vào Lãnh Lâm Nhạc lạnh lùng nói: "Lãnh Lâm Nhạc, lá gan không nhỏ." Nghe Hàm Thương Yên nói vậy, ánh mắt Lãnh Lâm Nhạc hơi ngưng lại. "Hàm Thương Yên, ngươi có biết muội muội ngươi đã làm gì không?" Lãnh Lâm Nhạc cảm thấy là mình có tư cách dạy dỗ Hàm Lưu Tô, bởi sớm muộn gì nàng cũng gả vào Lãnh gia. Với những chuyện Hàm Lưu Tô đã làm thì không người đàn ông nào mà không thấy khó chịu. Nào ngờ Hàm Thương Yên đã chậm rãi đi về phía Lãnh Lâm Nhạc. "Ta không quan tâm muội muội ta đã làm gì sai, ai dám động đến nàng thì người đó phải chuẩn bị tinh thần trả giá." Thấy Hàm Thương Yên chậm rãi lại gần, Lãnh Lâm Nhạc cũng từ từ lui về phía sau. Hắn nâng hai tay lên tiếp tục giải thích: "Hàm Thương Yên, nói gì thì nói cũng phải có lý và nguyên tắc một chút, Lãnh gia chúng ta." Lãnh Lâm Nhạc vẫn còn ý định là lấy lãnh nghĩa của Lãnh gia ra để dọa nạt, bởi dù sao căn cơ của Lãnh gia cũng vững chắc hơn Hàm gia nhiều. Nhưng Hàm Thương Yên không cho hắn cơ hội. Mọi người cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện, trong phút chốc khiến đầu vai họ đều chĩu xuống, đồng thời Hàm Thương Yên cũng vụt lên xông thẳng về phía Lãnh Lâm Nhạc. Thậm chí Hàm Thương Yên còn chưa hề vận dụng thần cách của bản thân mà chỉ đụng vai trực tiếp. Hàm Thương Yên xếp hạng nhất trong đám chân thần cấp trung, còn Lãnh Lâm Nhạc chỉ xếp hạng 5. Theo lý mà nói thì chênh lệch giữa hai người cũng không lớn, nhưng cạnh tranh giữa những chân thần cấp trung cao cấp khá là gay gắt. Điểm này thể hiện giữa những người thuộc hạng 2 cho đến hạng 8. 7 người xếp hạng từ hạng 2 đến hạng 8 vẫn luôn cạnh tranh với nhau. Như Lãnh Lâm Nhạc tháng trước còn xếp hạng 3, bây giờ rớt xuống hạng 5. Như vậy có thể nói thực lực giữa hạng 2 và hạng 8 không khác biệt quá lớn. Mà hạng 9 thì hoàn toàn không phải đối thủ của 7 người kia. Tương tự đám người này cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Hàm Thương Yên vậy. Trên đấu trường của các vị thần, 7 người này cũng từng gặp Hàm Thương Yên và đều bị hắn đánh cho tơi tả. Lãnh Lâm Nhạc cũng đấu với Hàm Thương Yên 4 lần, lần nào cũng dùng đủ mọi thủ đoạn nhưng vẫn thất bại ê chề, căn bản không có cơ hội. Giờ gặp lại Hàm Thương Yên, Lãnh Lâm Nhạc nào có ý định ứng chiến. Đối mặt với một cú đụng vai đầy coi thường của Hàm Thương Yên, Lãnh Lâm Nhạc cũng không có ý muốn chống trả, chỉ không ngừng lui về phía sau, muốn tránh khỏi cú va chạm của Hàm Thương Yên. Nhưng tốc độ của hắn có nhanh tới đâu thì cũng không bằng được Hàm Thương Yên. Mắt thấy không thoát được, Lãnh Lâm Nhạc đành cắn răng, thân thể lắc một cái, hai chữ phạn màu vàng nổi lên trên mu bàn tay. Lãnh Lâm Nhạc là thanh niên tài tuấn đầy triển vọng của Lãnh gia, do đó Lãnh gia cũng đối đãi hắn rất tốt. Hắn vẫn luôn xem hai chữ phạn màu vàng này như đòn sát thủ, tất nhiên khi đối phó với La Trinh thì không cần dùng đến đòn này, nhưng bây giờ đối mặt với Hàm Thương Yên, hắn sẽ không do dự. Trong mắt những vị chân thần cấp trung thì Hàm Thương Yên không khác gì quái vật. Có ích gì không? Sau khi Hàm Thương Yên thấy chữ phạn màu vàng xuất hiện trên mu bàn tay của Lãnh Lâm Nhạc, thì trên mặt hiện lên một tia giễu cợt, đưa tay cách không kéo Lãnh Lâm Nhạc lại. Một sức mạnh vô hình đột nhiên kéo Hàm Thương Yên về phía trước. Lãnh Lâm Nhạc còn chưa kịp phản ứng thì Hàm Thương Yên đã tát lên mặt hắn một trường. Tất nhiên cái tát này mạnh hơn cái tát Hàn Liêu Tô vừa chịu rất nhiều, nhưng dù thế nào Hàm Thương Yên cũng đã nương tay rồi. Nếu không, với sức mạnh của Hàm Thương Yên, một tát này có thể đánh rụng đầu của Lãnh Lâm Nhạc tại chỗ. Trong đấu trường có không ít người đã được nếm thử bàn tay của Hàm Thương Yên, đại đa số đều là tay chân gãy lìa, ốp. Trong đại điện vang lên một tiếng vang chói tai, Lãnh Lâm Nhạc quay cuồng giữa không trung một hồi bắn ra khoảng hơn 10 trượng, sau đó mới nặng nề ngã vào gọc tường rồi ngất đi. Hàm Thương Yên ta không hiểu quy củ gì hết, ai dám động vào người của Hàm gia ta, vậy thì phải tự hỏi xem bản thân có khả năng này hay không. Hàm Thương Yên lớn tiếng quát, lời này vừa nói cho Lãnh Lâm Nhạc nghe, vừa nói cho đám con cháu quý tộc ở đó. Hàm Thương Yên, bây giờ chẳng phải Hàm gia các ngươi còn cầu xin Lãnh gia chúng ta đó sao? Đắc tội với Lãnh gia chúng ta, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể sống yên? Trong đám người lại có tiếng nói chuyển tới, người nói chuyện là Lãnh Hạo, em họ của Lãnh Lâm Nhạc. Lãnh Hạo thấy anh họ bị đánh tất nhiên cũng cảm thấy mất mặt, cho nên lôi danh nghĩa của Lãnh gia ra. Bây giờ ai nấy đều biết Hàm gia đang nương tựa vào Lãnh gia bọn họ, vậy mà Lãnh Lâm Nhạc còn bị Hàm gia bọn họ bắt nạt như thế, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nghe Lãnh Hạo nói vậy, Hàm Thương Yên cười nhạo một tiếng. Ý ngươi là ngươi có thể đại diện cho Lãnh gia sao, hay là cái thằng nằm trên mặt đất kia đại diện cho Lãnh gia? Lãnh gia là gia tộc đứng hạng tư, nội bộ cũng vô cùng rắc rối và phức tạp. Cho dù Lãnh gia để Lãnh Lâm Nhạc kết hôn với Hàm Lưu Tô, nhưng không có nghĩa là địa vị Lãnh Lâm Nhạc ở Lãnh gia rất cao. Cũng giống như Hàm Thương Yên vậy, cho dù hắn xếp hàng thứ nhất trong số chân thần cấp trung thì thế nào, hắn chỉ có thể đại diện cho một phần tương lai của Hàm gia mà thôi, chứ bản thân hắn cũng không có nhiều quyền quyết định hay lên tiếng. Trong con mắt của các thánh nhân thì đấu trường của các vị thần chỉ là trò chơi của đám trẻ con. Muốn được gia tộc của mình công nhận thì ít nhất phải tu thành đại viên mãn, khi đó mới có tư cách lên tiếng. Đây chính là quy tắc của đại đa số các gia tộc. Bị Hàm Thương Yên phản bác như vậy, trong lúc nhất thời Lãnh Hạo không có lời nào để nói. Út hết khỏi đảo nội Hàm gia cho ta. Hàm Thương Yên lại quát lạnh một tiếng. Trong lòng đám đệ tử nhà quyền quý này khẽ run lên, sau đó cúi đầu đi nhanh ra ngoài. Lãnh Hạo cũng đỡ Lãnh Lâm Nhạc lên vai, trước khi đi còn nói. Chúng ta không thể đại diện cho Lãnh gia, nhưng cái chết của Tạ Giác thì vẫn phải có người chịu trách nhiệm. Nói xong, Lãnh Hạo tàn nhẫn trừng mắt với La Trinh một cái rồi mới rời đi. Lúc Hàm Thương Yên tiến vào đại điện cũng chú ý tới vũng máu kia, nhưng hắn lại không biết là Tạ gia đã chết. Chờ sau khi tất cả đám đệ tử nhà quyền thế đều rời đi, Hàm Thương Yên mới lạnh lùng hỏi, là ai giết chết Tạ Giác vậy? Có lẽ những đệ tử con nhà quyền thế này không có tiếng nói gì trong gia tộc, nhưng nếu để chết thì lại là một vấn đề không nhỏ. Giống như bình thường đám trẻ con trong nhà có nói chuyện thế nào thì người lớn cũng không quá để tâm, nhưng nếu để chúng xảy ra chuyện tất nhiên người lớn trong nhà sẽ tức giận. Những gia tộc giàu có này cũng không ngoại lệ. Là hắn, một người trong Hàm gia chỉ vào phía La Trinh. Hàm Thương Yên nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong lòng hơi nghi hoặc nhưng vẫn lập tức lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Hắn không biết tên này là ai, tại sao lại ra tay giết người? Hàm Thương Yên hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng nếu Tạ Giác thực sự bị giết ở đây thì tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Theo quy tắc của các gia tộc, con cháu ngoại tộc có thể chết, không phải là đệ tử nòng cốt cũng có thể chết. Nhưng nếu đệ tử nòng cốt mà chết thì chắc chắn phải truy cứu. Địa vị của Tạ Giác ở Tạ gia là không thấp, xảy ra chuyện như vậy Tạ gia chắc chắn sẽ không cam lòng đâu. Bị Hàm Thương Yên nhìn chăm chú như vậy, La Trinh cũng đúng mực trả lời. Ta tên là La Thiên Hành. Là người giết Tạ Giác sao? Hàm Thương Yên lại hỏi. Hàm Thương Yên không quá thân quen với Tạ Giác, tuy trong đám đệ tử nhà quyền thế Tạ Giác cũng có biểu hiện xuất sắc, nhưng vẫn chưa đủ để Hàm Thương Yên phải chú ý tới hắn. Nhưng rõ ràng là trong nhà quyền thế gần như không có kẻ yếu, Tạ Giác lại là chân thần cấp thấp, còn La Trinh là võ giả chứng thần. Vậy mà La Trinh có thể giết chết Tạ Giác, điều này khiến Hàm Thương Yên hơi khó hiểu. Tạ Giác đúng là do ta giết, La Trinh nghiêm nghị trả lời. Đối với sự thật không thể chối cãi, La Trinh cũng chẳng thèm trốn tránh. Sau khi có được đáp án chắc chắn từ La Trinh, Hàm Thương Yên lại hỏi tiếp, vì sao ngươi phải giết Tạ Giác? Đúng lúc này thì Hàm Sương Nguyệt bỗng phi vèo một cái tới bên cạnh Hàm Thương Yên, đôi mày thanh tú nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Hàm Thương Yên cáu giận. Huynh còn hỏi lắm, lý do vì sao ư? Huynh cảm thấy còn là lý do gì được nữa, còn không phải do đám súc sinh này gây chuyện trên địa bàn của Hàm gia chúng ta. Hàm Thương Yên là người trong gia tộc, làm sao không rõ những chuyện này, cho dù hắn chưa từng trải qua thì cũng có thể đoán được chuyện xảy ra ở đây. Đối với đám đệ tử trẻ tuổi, Hàm Thương Yên là người rất có uy. Ở Hàm Gia địa vị của hắn cũng tương đối cao, dù là các trưởng bối Hàm Gia thì khi thấy hắn cũng phải khách khí, duy chỉ có hai cô muội muội này là không hề sợ hắn. Hàm Sơ Nguyệt chút giận lên Hàm Thương Yên, nhưng hắn cũng chỉ im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, Hàm Lưu Tô mới nhẹ nhàng nói, bây giờ không phải là lúc hỏi tội. Huynh muội hai người nghe thấy Hàm Lưu Tô nói vậy đồng loạt nhìn về phía nàng, dấu tay trên mặt Hàm Lưu Tô đã biến mất, nhưng cái tát kia quá mạnh khiến nửa bên mặt xinh đẹp của nàng bị sưng lên. Hàm Thương Yên rất đau lòng lấy một nhánh cỏ màu xanh từ trong nhẫn tu di ra. Trong nhánh cỏ kia còn có một đóa hoa nhỏ đang nở, trong nhụy hoa có một cái mặt người. Sau đó Hàm Thương Yên nắm lấy chùm cỏ kia đồng thời dùng hai ngón tay vân vê. Mặt người nhỏ nhỏ kêu lên một tiếng chói tai rồi bị vò nát nhừ trên tay hắn để hắn xoa lên mặt của Hàm Lưu Tô. Chỉ chốc lát sau thì vết sưng đỏ trên mặt nàng đã biến mất, khôi phục lại dáng vẻ như trước. Ta biết, nhưng dù sao chuyện này cũng có người phải chịu trách nhiệm. Hàm Thương Yên thản nhiên nói, hắn không hề cảm thấy chuyện này khó giải quyết, hắn không quen biết La Thiên Hành, nếu người là do La Thiên Hành giết, họa cũng là tự hắn gây ra, vậy tất nhiên hắn phải chịu trách nhiệm. Thân là đệ tử nòng cốt của Hàm gia, đương nhiên mọi chuyện hắn sẽ lấy lợi ích của gia tộc làm đầu. Hàm Lưu Tô lạnh lùng liếc mắt nhìn ca ca mình, nàng đã nhìn thấu tâm tư của Hàm Thương Yên. Hàm Sơ Nguyệt cũng đã nói, La Thiên Hành vì bọn muội nên mới ra tay, huynh còn định bắt hắn chịu trách nhiệm sao? Cho dù là vì các muội mà ra tay thì cũng không nên giết Tạ Giác, tội của Tạ Giác không đáng chết. Hàm Thương Yên trả lời, trong lòng hơi kinh ngạc. Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt đều không phải là người không hiểu chuyện, các nàng cũng rõ chuyện này rất có thể sẽ kinh động đến thánh hoàng của hai nhà Tạ Hàm. Ý huynh là La Thiên Hành phải đứng đó để Tạ Giác giết mới là đúng, đúng không? Hàm Sơ Nguyệt bỗng nhiên châm chọc. Hàm Bích La đứng sau lưng của Hàm Sơ Nguyệt vẫn luôn yên lặng không lên tiếng. Tất nhiên nàng cảm thấy Thương Yên là không đúng, nhưng dù sao quan hệ giữa nàng và Hàm Thương Yên không có quá gần, bây giờ cũng không tiện nói gì vì anh họ này, chỉ có thể để Hàm Sơ Nguyệt ra mặt. Những trưởng bối kia chỉ nhìn kết quả không xem quá trình, sự thật chính là Tạ Giác bị La Thiên Hành giết, còn La Thiên Hành thì lại bình an vô sự. Hàm Thương Yên phản bác, ca ca, huynh không biết những tên kia đáng ghét như thế nào đâu. Trong lúc Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Thương Yên đang tranh cãi, Hàm Lưu Tô bỗng nói một câu. Muốn lấy tính mạng của mình đảm bảo cho La Thiên Hành. Nếu hắn bị Tạ gia mang đi xử tử, Hàm Lưu Tô muội nguyện chết cùng hắn. Những lời này tuy lạnh lùng nhưng rất quyết tuyệt, giống như không để con đường lui. Lưu Tô, Hàm Thương Yên cũng ngẩn ra, tỉ tỉ. Hàm Sơ Nguyệt giật mình, cuối cùng suy đoán trong lòng nàng cũng biến thành sự thật. Sau khi từ cấm địa luyện thần trở về, Hàm Sơ Nguyệt cảm thấy tỉ tỉ rất lạ. Không có thường xuyên bầu bạn cùng nàng như trước, gần như là dùng toàn bộ thể xác và tinh thần tập trung tu luyện, đồng thời cũng thi đấu được một thành tích đáng kinh ngạc. Ngoài ra thì tỷ tỷ cũng chẳng còn quá nhiều hứng thú với những chuyện khác, nhưng mỗi khi nhớ về cấm địa luyện thần, khi nhắc tới La Trinh, hai mắt tỷ đều tỏa sáng dường như đã biến thành một người khác. Khi đó thì Hàm Sơ Nguyệt suy đoán có lẽ tỷ tỷ đã yêu người kia rồi, đồng thời nàng cũng nhìn thấu thân phận của La Trinh nên cũng có thể hiểu rõ nguyên do trong đó. Nhưng Hàm Thương Yên thì hoàn toàn chẳng hay biết gì, nghe thấy Hàm Lưu Tô nói vậy liền sững sờ. Hàm Thương Yên là con cháu nhà quyền thế, trong mắt hắn tất cả những kẻ ngoại tộc cộng lại cũng không quan trọng bằng một Hàm Lưu Tô. Cho tới bây giờ hắn chỉ thừa nhận người thân của mình mà thôi. Hàm Lưu Tô cần gì vì một kẻ ngoại tộc mà chết chứ? Hơn nữa nhìn dáng vẻ người này có lẽ vừa tiến vào đảo nổi của Hàm gia không lâu. Hàm Bích La cũng cảm thấy không thể giải thích được, tuy thực sự là vì giúp Hàm Lưu Tô và Hàm Sương Nguyệt mà La Thiên Hành mới dính vào phiền toái lớn như vậy. Hàm Thương Yên lại muốn hy sinh La Thiên Hành để không dính dáng gì đến Hàm gia. Hàm Bích La cũng vô cùng tức giận, nhưng không đến nỗi khiến Hàm Lưu Tô phản ứng lớn như vậy chứ. La Trinh nằm dưới đất không ngừng điều động khí huyết và hồng mông thiên cương trong cơ thể để chữa thương. Hàm Lưu Tô kiên quyết nói vậy cũng khiến hắn hết sức cảm động. Những chuyện phát sinh phía sau, vượt ngoài dự liệu của La Trinh, hắn cũng đành là đi bước nào tính bước đó. Vì võ giả chứng thần mà phải như thế sao? Hàm Thương Yên suy nghĩ một lúc lâu, quyết định là sẽ thuyết phục Hàm Lưu Tô. Tất nhiên, hắn không thể biết được nội tình của sự việc, cho nên lần thuyết phục này có vẻ như sẽ là không có tác dụng gì hết. Ca ca, huynh biết tính cách của muội rồi, cho nên không cần phải nhiều lời nữa. Hàm Lưu Tô lắc đầu cắt ngang lời của Hàm Thương Yên. Nếu huynh định giao La Thiên Hành cho Tạ gia, vậy thì nói gì cũng vô nghĩa. Lời này của Hàm Thương Yên có thể nói là không sợ bất kỳ một ai. Trước đây hắn từng chiến đấu với chân thần cấp cao trong cấm địa, lê nửa cái thân tàn quay về, thậm chí còn từng không vâng lời cha mình là thánh hoàng của Hàm gia, liều lĩnh chạy đến cấm địa mà cứu người. Nhưng đối với hai vị muội muội của Hàm mình thì hắn vẫn luôn chăm bể che chở. Nếu như Hàm Lưu Tô đã nói vậy, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện này ta cũng không quyết định được, để các trưởng bối Hàm gia định đoạt đi. Dứt lời, Hàm Thương Yên liền nhìn về phía Hàm Bích La. Cha của Hàm Bích La chính là gia chủ đương thời, gia chủ của toàn bộ dòng chính Hàm Thiên Tiếu. Tối hôm đó, La Trinh một thân thương thế đã lành hơn phân nửa, Cung Thúc giúp hắn chữa trị cũng tấm tắc khen, lấy làm lạ về khả năng khôi phục của hắn. Sau khi Cung Thúc chữa khỏi vết thương khác trên người La Trinh, thì trói hắn lại đưa đến điện linh tâm trên đảo nổi của Hàm gia. Trong điện linh tâm, hơn 10 vị chân thần kiếp cao xếp thành một hàng trước đại điện, còn trên đài cao trong đại điện là mấy vị cường giả đại viên mãn đang đứng sừng sững. Mặc dù những cường giả này đã thu lại khí tức của mình, nhưng trong điện linh tâm vẫn bao phủ bởi một không khí uy nghiêm mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc La Trinh bị Cung Thúc đưa vào, toàn bộ các cường giả Hàm gia đều nhìn về phía La Trinh. Bọn họ muốn xem thử người ngoại tộc đã giết Tạ Giác gây ra đại họa đầy trời kia rốt cuộc là nhân vật nào. Nhưng ánh mắt kia dừng lại trên người La Trinh, khiến hắn cảm thấy thậm chí ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nhưng hắn vẫn ngồi dưới đất như trước, ngẩng cao đầu, trên mặt từ đầu tới cuối vẫn rất đúng mực. Theo ta được biết, trong đám chân thần cấp thấp, tứ hạng của Tạ Giác cũng không tệ. Nhưng người này chỉ là võ giả chứng thần, thực sự có thể giết Tạ Giác sao? Đại đa số những người lần đầu tiên biết chuyện này đều cảm thấy khó tin. Sau khi chứng thần đạo, thần cách có ảnh hưởng rất lớn tới tu vi của bản thân, khoảng cách này tuyệt đối không thể dễ dàng vượt qua như vậy. Cho dù trong đám quý tộc thì cũng chỉ có người cực kỳ ưu tú mới làm được. Vậy mà một người bên ngoài đảo nổi lại có thể đánh chết chân thần cấp thấp. Nếu như không phải tận mắt trông thấy thì chắc chắn là không ai có thể dễ dàng tin được sự thật này, mặc dù nó đã diễn ra, nhiều người quan sát. Tin Tạ Giác chết vẫn chưa truyền ra ngoài, ít nhất thì chưa có người nào của Tạ gia tới đảo nổi này hỏi tội, nhưng Hàm gia cũng không coi đây là chuyện nhỏ. Trên thực tế tiếng nói của hai nhà Tạo Lưu không có ảnh hưởng gì lắm. Mặc dù đều có thánh nhân chấn giữ nhưng hai gia tộc lớn này không có căn cơ quá sâu, thậm chí trong quá trình cạnh tranh khốc liệt, hai gia tộc lớn này từng có lúc rơi vào hiểm cảnh. Đã là nhà quyền thế thì nhất định phải có thánh nhân chấn giữ, nhưng có thánh nhân chấn giữ đã chưa chắc trở thành nhà quyền thế. Trong thần vực cũng có một số nhà quyền thế giả, nhưng gia tộc này có thánh nhân, nhưng tổng hợp toàn lực của gia tộc thì không có tư cách quản lý một đảo nổi của riêng mình. Cho nên muốn trở thành nhà quyền thế không phải chỉ dựa vào một vị thánh nhân mà được, phải xem tổng thực lực gia tộc thế nào. Đương nhiên, Hàm gia không sợ Tạ gia, thậm chí Tạ gia có chết mấy đệ tử nòng cốt cũng không phải chuyện gì quá to tát. Nhưng Tạ gia lại có quan hệ rất tốt với một số gia tộc khác trên đảo nổi. Hơn nữa chuyện này là Hàm gia đuối lý, nếu Tạ gia muốn dây dưa đến cùng thì thực sự hơi phiền. Hàm gia muốn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó, nhưng trước đó Hàm Thiên Tiếu phải biết rõ một số chuyện cái đã. Xưng tên đi, Hàm Thiên Tiếu lạnh lùng nói. Mặc dù giọng nói bình thản nhưng trong đó có chút uy nghiêm không thể kháng cự, tiếng nói vang lên như tiếng sấm vang vẳng bên tai La Trinh, cứ như Hàm Thiên Tiếu là vị thần duy nhất trong trời đất vậy. Đây mới là khí phách một vị chân thần nên có. La Trinh ngước nhìn tộc trưởng ở phía trên, lần đầu tiên hắn thấy nhân vật tầm cỡ thế này, trong lòng rất chấn động, chẳng qua trước cơ bắp trên mặt đã cứng lại cho nên không có bất kỳ biểu cảm nào. La Thiên Hành, La Trinh cũng lạnh nhạt trả lời. Ngươi biết vì sao ngươi bị trói đưa đến đây chứ? Hàm Thiên Tiếu lại hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, La Trinh cũng hơi buồn bực trong lòng. Hóa ra cường giả đứng đầu trong các nhà quyền thế ở thần vực này cũng nói nhảm quá nhiều. Nếu Hàm gia đã trói hắn tới đây tất nhiên là bởi vì chuyện hắn giết Tạ Giác. Chuyện rõ ràng như vậy còn hỏi đến lần thứ hai. Chẳng lẽ những vị chân thần này còn muốn tam đường hội thẩm sao? Ta lại cảm thấy thật kỳ lạ. Các vị đều là cường giả đứng đầu thần vực. Vì sao phải trói ta như vậy? Là sợ một võ giả chứng thần nhỏ bé như ta chạy mất sao? La Trinh bỗng nhiên hỏi ngược lại. Điều này khiến mặt của Hàm Thiên Tiếu hơi khựng lại một chút. Có thể bước vào điện linh tâm ngoài con cháu đệ tử nòng cốt của Hàm gia gần như đều là những vị chân thần cấp cao. Trong điện linh tâm này vốn đã có khí thế chèn ép, cho dù là chân thần thì khi ở đây cũng nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Không ngờ một võ giả chứng thần có thể tự nhiên như vậy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bây giờ Hàm Thiên Tiếu cũng hơi tin vào việc La Thiên Hành thực sự giết chết Tạ Giác. Lớn mật, dám nói với gia chủ Hàm gia như thế. Một vị chân thần cấp cao bên cạnh lạnh lùng quát. Tiếng nói kia sắc như đao đồng loạt bay về phía La Trinh. La Trinh bỗng cảm thấy là khắp mặt và ngực đều chuyển tới cảm giác đau, đặc biệt đôi tai không ngừng ông ông. Hụt, tiếng nói kia xuyên qua mảng nhĩ làm hai dòng máu tươi phun ra từ lỗ tai hắn. La Trinh nhất thời mất đi lý trí, trên mặt càng không có vẻ sợ hãi nói tiếp. Nếu đã dẫn La Mỗ vào đây chắc chắn là có lời muốn hỏi La Mỗ, bây giờ lại đâm rách hai lỗ tai của Mỗ như vậy. E là từ giờ La Mỗ chỉ có thể làm người điếc mà thôi. Vị chân thần cấp cao kia La Trinh nói vậy sao còn mắng tiếp được nữa, nhưng nghĩ lại tên nhóc này bị thủng màng nhĩ, rõ ràng có mắng hắn cũng chẳng nghe được cho nên nhất thời không biết xử lý thế nào. Ngược lại Hàm Thiên Tiếu khẽ mỉm cười không hề để ý đến hành động quá đáng của La Trinh, Ông ta nhẹ nhàng phất tay, từ lòng bàn tay tỏa ra những điểm sáng màu xanh, chiếu sáng khắp điện linh tâm. Trong nháy mắt ánh sáng chạm đến La Trinh, hắn lập tức cảm nhận được một cảm giác ấm áp, đồng thời nỗi đau ở tai lập tức biến mất, khôi phục khả năng nghe bình thường. Ngươi là tiểu bối đầu tiên dám nói như vậy trong điện linh tâm. Hàn Thiên Tiếu đánh giá La Trinh rồi chậm rãi nói. Có một số người can đảm là bởi bản thân người đó, cây ngay không sợ chết đứng, còn có một số người lại chỉ cố giả vờ bình tĩnh, cố làm ra hành động kinh người để nhận được lời khen, không biết ngươi là loại thứ nhất hay loại thứ hai. Nhưng không chờ La Trinh trả lời, Hàn Thiên Tiếu đã nói, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, đứng lên đi. Nói xong hai ngón tay ông ta nhẹ nhàng vân vê, những sợi dây thừng trói La Trinh lập tức đứt lìa, La Trinh cảm thấy cả người được thả lỏng, cuối cùng cũng được cởi trói. Sau khi La Trinh đứng dậy, Hàn Thiên Tiếu thẳng thắn hơn rất nhiều. Hôm nay chuyển ngươi đến điện linh tâm, chắc chắn ngươi cũng biết rõ lý do. Tên vãn bối Tạ gia kia cố tình gây sự ở đảo nổi, chết thì cũng chết rồi. Đương nhiên, Hàn gia chúng ta không cần thương tiếc hắn. Nhưng nếu Tạ gia truy cứu chuyện này, Hàn gia chúng ta cũng không đồng ý chịu trách nhiệm. Vì ngươi không phải người trong tộc, nhưng Hàn gia chúng ta quyết định cho ngươi một cơ hội. Vậy ngươi tính nên làm thế nào? Đường đường là tộc trưởng Hàn gia, vậy mà lại cho La Trinh một cơ hội lựa chọn. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Nếu là bất kỳ người nào khác, thậm chí là vị chân thần nào khác giết chết Tạ Giác, chắc chắn Hàm gia sẽ phủi sạch quan hệ trước, sau đó trực tiếp giao người. Cho nên khi Hàm Thiên Tiếu vừa dứt lời, tất cả những người thuộc tầng lớp cấp cao của Hàm gia ở đây đều tỏ vẻ kinh ngạc. Đây hoàn toàn không giống tác phong của Hàm Thiên Tiếu. Đương nhiên, Hàm Thiên Tiếu cũng không muốn phải phiền phức như vậy. Chẳng qua không biết vì sao con gái bảo bối Bích La của ông ta lại không ngừng giảng giải rằng La Thiên Hành đã ra tay giúp nàng như thế nào, vì nàng và Hàm Sơ Nguyệt nên mới đắc tội đám con em nhà quyền thế kia ra sao. Cuối cùng bất đắc dĩ lắm mới phải giết chết Tạ Giác, cầu xin Hàm gia phải bảo vệ La Thiên Hành. Đồng thời Hàm Thương Yên cũng đã nói chuyện với Hàm Thiên Tiếu, uyển chuyển truyền lại ý của Hàm Lưu Tô. Ý của trưởng công chúa là nếu bọn họ giao La Thiên Hành cho Tạ gia, nếu La Thiên Hành bị Tạ gia xử tử thì Hàm Lưu Tô cũng chọn chết cùng với hắn. Mấy thành phần nòng cốt của Hàm gia đều ra mặt cố gắng hết sức bảo vệ tên ngoại tộc này. Điều này khiến Hàm Thiên Tiếu cảm thấy khá hứng thú, muốn nhìn xem rốt cuộc tên nhóc này có năng lực gì, có tư cách đó hay không. La Trinh hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc quét nhìn một vòng, sau đó chậm rãi nói. Bình tĩnh mà xem xét, nếu Hàm gia giao ta cho Tạ gia, có lẽ đây là chuyện ngu xuẩn nhất mà Hàm gia làm ra trong kỷ nguyên này. Vừa dứt lời, những người thuộc tầng lớp cấp cao của Hàm gia đều kinh ngạc. Một người đàn ông trung niên mặc khôi giáp đỏ thẫm bên phải của Hàm Thiên Tiếu cười to mấy tiếng. Nhóc con, người đang mơ đấy phải không? Hay tự coi mình là số một rồi? Có lẽ người cũng có chút thiên phú, nhưng nhân tài của Hàm gia ta có đếm cũng không hết. Chẳng lẽ lại thiếu một người ngoại tộc như ngươi sao? Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự cao tự đại quá lại dễ khiến người ta khinh thường. Những người khác cũng vừa cười vừa rối rít hùa theo, cho rằng tên nhóc này quá ngông cuồng. Bọn họ đã sống suốt nhiều kỷ nguyên thần như vậy, có dạng thiên tài nào mà chưa từng thấy? Hàm Thiên Tiếu cũng dần thu lại nụ cười. Người quá ngông cuồng chắc chắn không thể khiến người ta yêu thích. Ông ta lạnh giọng nói. Có lẽ ta đã sai. Ngươi không thuộc hai loại kia, mà ngươi chỉ là một tên ngông cuồng chưa nếm mùi đời. La Trinh cũng biết nếu hắn nói chuyện như vậy sẽ khiến người ta chán ghét. Nhưng mà hắn không muốn chết. Hắn muốn có một tia hy vọng chứng minh giá trị của mình. Giá trị này lớn đến mức có thể khiến Hàm gia phải bảo vệ hắn. Có lẽ Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt cũng sẽ có hành động, nhưng chưa chắc đã ngăn được quyết định của Hàm gia. La Trinh có thể đoán ra động cơ của Hàm Thiên Tiếu gặp hắn là vì muốn cân nhắc xem hắn có đáng giá như vậy hay không. Đúng vào lúc này một giọng nói nhẹ nhàng thanh nhã chậm rãi bay tới. Ta tin, nếu giao tên nhóc này cho Tạ gia thì đó chắc chắn là chuyện ngu xuẩn nhất mà Hàm gia làm ra trong kỷ nguyên thần này. Tiếng nói vừa phát ra trong điện linh tâm có thêm một người, đó chính là Hàm Cửu Di, á thánh của Hàm gia. Nàng đang cười khanh khách nhìn chằm chằm vào La Trinh. Ta còn đang thắc mắc hôm nay sao ngươi lại không đến đấu trường của họ. Các vị thần hóa ra lại đang ở đây, mau trở về làm việc cho ta. Chính là Hàm Cửu Di đã chỉ định La Trinh đến điện tử hồn, nhưng kể từ khi Hàm Mộng đưa hắn vào điện, Hàm Cửu Di vẫn chưa từng xuất hiện trao đổi gì với hắn, có vẻ chỉ coi La Trinh như một đệ tử bình thường mà thôi. Trên thực tế thì những người đã quen biết Hàm Cửu Di đều rất rõ, bởi vì nàng chỉ có thể thu nhận đệ tử có âm thể tử cực, thế nên thiên phú của các đệ tử dưới trướng không bằng các thánh nhân khác, thực lực của đệ tử của nàng cũng kém xa của các thánh nhân khác. La Trinh là đệ tử do Phủ Hàm Thiên đặc biệt đề cử, thiên tài như vậy thì cho dù có vào thành Thánh Hoàng cũng sẽ nhận được ưu đãi và quan tâm đặc biệt. Nhưng từ khi La Trinh vào điện tử hồn, Hàm Cửu Di lại chẳng hề quan tâm đến hắn. Chuyện này vốn đã có vẻ hơi khác thường, nhưng La Trinh không biết là Hàm Cửu Di vẫn luôn lặng lẽ để ý tới hắn. Từ lần đầu tiên La Trinh bước vào đấu trường của các vị thần đến lần La Trinh ra mặt khích lệ mọi người, Sau đó hắn vẫn luôn chiến thắng liên tiếp, thậm chí là khi hắn chiến đấu trong đấu trường, Hàm Cửu Di đều thấy cả. Người bình thường có lẽ không thể thấy được tình hình trong chiến trường, nhưng đối với Hàm Cửu Di thì chuyện đó không phải là vấn đề. Nàng đã quan sát gần như toàn bộ các cuộc chiến của La Trinh. Thân là Á Thánh, tất nhiên tầm mắt của nàng không hề tầm thường. Trong mắt nàng, La Trinh tuyệt đối không phải có âm thể tử cực gì hết, mà là dựa vào một loại pháp bảo đặc biệt nào đó mới có thể thi triển ra thần đạo tử khí. Nhưng đó là pháp bảo gì thì ngay cả Hàm Cửu Di vốn có kiến thức rộng rãi như vậy cũng không thể nghĩ ra được. Có điều là điểm thực sự khiến Hàm Cửu Di kinh ngạc không phải âm thể tử cực gì hết, mà nó chính là cái thực lực thực sự của La Trinh kìa. Đó mới là điều khiến cho nàng bất ngờ. Từ khi tiến vào đấu trường của các vị thần, hắn vẫn luôn giành được chiến thắng áp đảo, thắng liên tiếp hơn 30 trận. Khi giao đấu với các võ giả chứng thần, hắn đều dễ dàng giành được phần thắng. Từ chênh lệch này lớn đến mức khiến Hàm Cửu Di cảm thấy khó hiểu. Không khác gì chênh lệch giữa chân thần cấp thấp đứng đầu và những võ giả chứng thần là bao. Hàm Cửu Di không thể thấy được hết toàn bộ thực lực của La Trinh, và những võ giả chứng thần kia vốn không thể khiến hắn phải nghiêm túc ra mặt xử lý. Đúng là câu nói kia của La Trinh rất ngung cuồng, dù là Hàm Thương Yên cũng không đủ tư cách nói những lời đó. Nhưng sau khi Hàm Kiểu Di khẳng định lại câu nói này thì tính chất đã khác, như vậy đồng nghĩa rằng Á Thánh Hàm gia đồng ý với ý kiến của La Trinh. Sư tôn, La Trinh chắp tay với Hàm Kiểu Di, hắn và Á Thánh không có qua lại gì, không ngờ lúc này Hàm Kiểu Di lại ra mặt. Tuy Hàm Kiểu Di không phải sư phụ của hắn, nhưng theo như thông lệ của điện tử hồn thì là nàng vẫn để cho hắn gọi một tiếng sư tôn. Đây cũng không phải là coi nàng là sư phụ, mà là vấn đề chỗ là quy tắc ép buộc phải gọi như thế. Chứ nếu La Trinh mà muốn nhận Hàm Cửu Di làm sư phụ cũng không dễ dàng như vậy, cũng phải thông qua dạng kiểu như tam đường hội thẩm thì mới được xét duyệt một cách chính thức. Huống hồ chi là La Trinh cũng đã có sư phụ Cố Bắc của mình rồi, hắn cũng không có ý định là nhận Hàm Cửu Di làm sư phụ hay gì hết. Hàm Cửu Di liền mỉm cười, theo ta trở về thôi. Mặc dù chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến trong lòng La Trinh ấm áp. Có trách các nữ đệ tử không bỏ được điện tử hồn, các nàng không bỏ được đãi ngộ của đào nội Hàm gia, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là không nỡ rời bỏ sư tôn. Khoan đã, Hàm Thiên Tiếu ngăn lại. Nhưng Hàm Thiên Tiếu vừa dứt lời, trong Hàm Kiểu Di lóe lên ánh mắt sáng màu tím, từng tia sáng bay khắp đại điện. Tia sáng kia bay lên tạo thành hình xoắn ốc, tổng cộng có 49 tia sáng, hóa thành đại trận tử cửu hóa thần. Một luồng sát cơ như có như không tràn ngập trong đại trận, tuy sát cơ này không đậm nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Lần trước là ngươi thuyết phục Thánh Hoàng kiếm chuyện với điểm tử hồn, Hàm Cửu Di ta đã nhẫn nhịn, nhưng Hàm Thiên Tiếu, có lẽ ngươi quên Hàm Cửu Di ta là người thế nào, đừng nói là ngươi, cho dù Thánh Hoàng đại nhân ở đây ta cũng nhất định đưa hắn về, làm gì được ta, Hàm Cửu Di lạnh lùng nói. Trong điện linh tâm, sát cơ lặng lẽ bùng nổ. La Trinh có thể cảm nhận được sát cơ này, nhưng hắn không rõ rốt cuộc sát cơ này đáng sợ đến mức nào. Chẳng qua nhìn sắc mặt của mấy vị chân thần cấp cao và mấy vị đại viên mãn, và Hàm Thiên Tiếu thì cũng đoán được phần nào. Một khắc trước những người này còn lạnh nhạt như nước, trên mặt đều là vẻ bày mưu tính kế. Vậy mà lúc này mặt mũi ai nấy đều trắng bệch như tờ giấy, trong mắt viết rõ hai từ hoảng sợ. Bọn họ biết cho dù là Hàm Cửu Di vẫn cười, nhưng trên thực tế nàng đã nổi giận. Á Thánh nổi giận thì cả đào nội Hàm gia đều phải chấn động, cho dù gia chủ dòng chính thì lúc này Hàm Thiên Tiếu cũng phải cứng người. Ông ta cất lời, tiếng nói dường như không phải phát ra từ miệng mình vậy. Á Thánh bất giận, nhưng hắn đã giết chết đích tôn của Hạ gia, nếu tọa gia đến đây hỏi tội, e là khó có thể nói rõ. Tất nhiên trước khi đi, Hàm Kiểu Di cũng đã tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, thế nên lúc này chỉ thấy nàng uy nghiêm cười một tiếng, sát cơ ẩn trong bóng tối lập tức phun trào, khiến cho mấy vị thuộc tầng lớp cấp cao của Hàm gia phải lo sợ. Giết đích tôn của Hạ gia thì sao? Tên đích tu đó tu vi đến đâu? Hàm Cửu Di hỏi ngược lại. Là chân thần cấp thấp xếp hạng thứ 40 trong đấu trường của các vị thần. Hàm Thiên Tiếu thành thật trả lời. Cho dù Hàm Thiên Tiếu là gia chủ Hàm gia nhưng lúc này cũng rất lo lắng. Lúc trước ông ta từng đắc tội với Hàm Cửu Di một lần, nhưng chẳng qua lần trước là do Thánh Hoàng quyết định. Nhưng tính cách Hàm Cửu Di vốn rất ngang ngược, hẳn là cũng đã cố nhẫn nhịn lắm rồi. Hàm Thiên Tiếu cũng hiểu rõ, trong lòng nàng sớm đã căm giận. Nếu như lấy dịp này làm cái cớ bộc phát ra thì sẽ vô cùng kinh khủng. Bây giờ ông ta bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu đã là chân thần cấp thấp mà còn bị võ giả chứng thần của điện tử hồn giết chết, vậy thì chân thần cấp thấp này chỉ là cái đồ phế vật mà thôi. Phế vật như vậy thì có gì mà khó nói. Nếu tạ ra tìm tới, người cứ bảo bọn chúng tới tìm Hàm Kiểu Di ta. Hàm Kiểu Di lạnh lùng nói. Bây giờ Hàm Thiên Tiếu hoàn toàn không có cách nào nữa. Nếu tạo ra tìm tới Hàm gia đòi lý lẽ, nhất định sẽ tìm Hàm Thiên Tiếu. Hàm Cửu Di nói vậy thật vô lý, nhưng bây giờ ông ta cũng không biết nên làm thế nào. Nói xong, Hàm Kiều Di nhìn La Trinh một cái, vung tay lên, một làn khói tím xoay tròn trên cao bao phủ lấy La Trinh, đồng thời nói, chúng ta đi. Vừa dứt lời, La Trinh liền thấy trước mắt xuất hiện từng tia xoắn ốc, cơ thể không tự chủ được xoay tròn, một khắc sau đã trở về với điện tử hồn. Sau khi tu thành đại viên mãn thì có thể tùy ý di chuyển ngay lập tức, á thánh như Hàm Kiều Di thì lại càng thành thạo cách thức đành. Lúc này trong điện chính của điện tử hồn là hoàn toàn tĩnh lặng, trên đại điện chỉ có 6 cây nến lớn đặt theo 6 hướng, ánh nến chiếu lên người La Trinh, làm dưới chân hắn xuất hiện 6 cái bóng khác nhau. Hàm Kiều Di dựa người trên ghế, ánh nến chiếu rọi, ánh trăng không ngừng lay động trên tà váy của nàng, bao lấy những đường cong đẫy đà khiến lòng người rung động. Nàng chăm chú nhìn vào La Trinh, đánh bị thương chân thần cấp trung hạng 5, Lãnh Lâm Nhạc, đánh chết chân thần cấp thấp hạng 40, Tạ Giác, thực lực của ngươi vượt xa dự đoán của ta. Hàm Kiều Di nhìn chằm chằm vào La Trinh, nói đi, rốt cuộc trên người ngươi có bí mật gì? Dưới ánh nhìn áp lực như vậy của á thánh, sống lưng của La Trinh lập tức nổi lên một luồng khí lạnh, giống nhắn đang bị trần chuồng, vị nàng chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu. Bí mật trên người La Trinh tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được, cho dù là Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt thì cũng là tai họa ngầm, cho nên La Trinh mới phải dịch dung để tránh gặp mặt hai nàng. Bây giờ đối mặt với á thánh Hàm Kiều Di, La Trinh cũng sẽ không nói ra bí mật gì của nàng. Nhưng đối diện với cường giả như vậy, La Trinh cảm thấy áp lực rất lớn. Khi còn nhỏ ta được cao nhân truyền thụ, có cơ duyên lớn, cho nên từ một thần dân. La Trinh vừa mới nói dối còn chưa hết câu, Hàm Kiều Di đã nhẹ nhàng vẫy tay, một lực ý chí vô hình khuếch tán khiến hắn nhất thời không nói được. Tên nhóc ngươi thực lực không tệ, bản lĩnh bịa chuyện cũng rất cao, hẳn là đã lừa gạt không ít người rồi phải không? Hàm Kiều Di nhăn mày nhìn chằm chằm vào La Trinh cười lạnh nói. Mặc dù bị người ta vạch mặt như vậy, nhưng La Trinh vẫn không đổi sắc, bình tĩnh ung dung đáp. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, có vài bí mật ta nói ra sẽ giống như người mất hồn, không thể tiếp tục sống được, mong sư tôn hiểu cho. Xem người vội vã chưa kìa, ta cũng không nói là không hiểu cho ngươi. Hàm Kiều Di khẽ mỉm cười. Nếu nàng thực sự muốn điều tra bí mật của La Trinh thì cũng chẳng phải là gì khó khăn lắm, nhưng thân làm á thánh thì Hàm Kiều Di cũng đồng quan điểm với La Trinh. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, nếu cưỡng ép tiết lộ bí mật của họ thì sẽ gây ra một số hậu quả không cần thiết. Mà thứ Hàm Kiều Di muốn cũng không phải là những bí mật này, thế nên nàng nói tiếp. Có điều ngươi muốn bảo vệ bí mật của mình, vậy thì phải làm được một số việc để chứng minh giá trị của ngươi chứ. Hàm Kiều Di sẽ không vô duyên vô cớ vì một võ giả chứng thần mà đắc tội với Hàm Thiên Tiếu. Nếu như nàng đã chấp nhận áp lực cố ý đưa La Trinh đi, thì đương nhiên là phải có mục đích riêng của nàng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong suy nghĩ của La Trinh thì Á Thánh gần như là sự tồn tại không gì không làm được, chẳng hiểu con chuyện gì mà cần phải nhờ tới hắn. Nhưng vẻ mặt Hàm Kiều Di lại không giống giả vờ, đương nhiên làm La Trinh hết sức tò mò. Hàm Kiều Di nhẹ nhàng nói, lần trước ngươi đã động viên các đệ tử trong điện tử hồn ta, thứ hạng của bọn họ đấu trường các vị thần đã được cải thiện đáng kể, thế nhưng vẫn còn chưa đủ. Điện tử hồn chính là tâm huyết của Hàm Kiều Di nàng, nếu không phải bất đắc dĩ làm sao nàng đành lòng bỏ rơi đám đệ tử. Mỗi người cũng đều có chấp niệm riêng của mình. Á Thánh thì cũng không ngoại lệ. Không đủ, vậy thì liên quan gì đến ta? La Trinh hỏi lại. Điện tử hồn này có hơn 30.000 người, tổng số điểm tích lũy không tăng lên, cũng đâu phải là chuyện mà một mình La Trinh có thể bù đắp được. Nói ra lời này đối với hắn cũng quá là coi trọng hắn rồi. Đúng là gần đây La Trinh có kiếm được rất nhiều điểm tích lũy, nhưng đáng lại chẳng đáng kể gì so với toàn bộ điện tử hồn. Ta muốn người kiếm được nhiều điểm tích lũy hơn nữa. Hàm Kiều Di nhìn chằm chằm vào La Trinh cười nói. Nhiều hơn là bao nhiêu? La Trinh cảm thấy không nói lên lời. Thật không ngờ hắn lại đoán đúng. Có thể Á Thánh thực sự bắt một mình hắn phải xoay chuyển tình huống. Chắc khoảng 12 triệu điểm tích lũy. Như vậy trung bình mỗi đệ tử trong điện tử hồn phải nâng lên được 40 điểm tích lũy. Nếu không làm được, đến lúc đó ta cũng đành loại bỏ 10% các đệ tử tụt hạng. Hàm Kiều Di tính toán đại khái, trên khuôn mặt mềm mại nở ra nụ cười quyến rũ. Nghe được những lời này, La Trinh trầm ngâm một lát, sau đó mới ngơ ngác lỏi. 12 triệu điểm tích lũy ư? Không ngờ Hàm Kiều Di lại nói. Khó lắm sao? Vậy ngày trước ta đã kiếm được 30 triệu điểm tích lũy tại đấu trường của các vị thần đấy. Lúc đó tu vi của sư tôn là gì? La Trinh hỏi. Đại viên mãn. Bắc. Cuối cùng La Trinh cũng không thể tức giận với vị á thánh này. Điểm tích lũy của người có tu vi đại viên mãn thực sự có thể dọa chết người. Trên bảng ngọc bích chứng thần có ghi lại điểm tích lũy của những cường giả đứng đầu, tất cả đều rất kinh người, hầu như đều trên cả chục triệu điểm. Có thể nói một số chân thần đại viên mãn đã trực tiếp quyết định thứ hạng cả gia tộc. Tuy nhiên trong số mỗi gia tộc cũng không có nhiều người đạt tới tu vi đại viên mãn lắm. Hơn nữa không phải là các đại viên mãn đều đấu mỗi tháng 3 trận như các vị chân thần bình thường. Khi các đại viên mãn nhận được lời mời thách đấu sẽ thưởng thú rất nhiều sự chú ý và đánh cược. Có lúc thì nhiều năm liền trôi qua bọn họ còn chẳng đấu một lần. Số điểm của các cường giả cấp cao ở những bậc trên cùng thường rất ít thay đổi. Vì thế mà để nâng đồng điểm tích lũy, các nhà quyền thế lớn cũng chỉ có thể đặt mục tiêu cho các vị chân thần cấp thấp. Như vậy sẽ thực tế và ổn định hơn. Dù sao trong một trận chiến, nếu thua thì đại viên mãn có thể thua mất hàng triệu, thậm chí là cả chục triệu điểm tích lũy. Phần thưởng mỗi trận đánh bại võ giả chứng thần chỉ được có vài trăm điểm tích lũy. Bắt ta kiếm nhiều điểm tích lũy như vậy khác gì là nằm mộng giữa ban ngày. Hiện tại khi đối diện với Hàm Cửu Di, La Trinh cũng đã buông lỏng đôi chút, hắn phát hiện là nàng cũng khá dễ gần. La Trinh có thể giành được hàng trăm điểm tích lũy trong một trận đấu là bởi vì còn có phần thưởng thêm khi hắn thắng liên tiếp, chứ nếu không nhờ vào phần thưởng thêm này, giờ hắn có thắng tiếp thì cũng chỉ được khoảng 3-4 điểm tích lũy mà thôi. Nếu hắn thua một trận, điểm tích lũy của hắn sẽ bị giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, ngay cả khi hắn luôn giành chiến thắng thì cũng không đạt được 12 triệu điểm tích lũy, như lời của Hàm Kiểu Di nói. Như vậy chẳng khác nào Hàm Kiểu Di bắt một con kiến đi cõng cả ngọn núi, là một chuyện không thực tế. Ai ngờ Hàm Kiểu Di lại nói, ngươi không hiểu được quy tắc trong đấu trường của các vị thần. La Trinh nhún vai, dứt khoát ngồi xuống bậc thềm phía dưới chăm chú lắng nghe. Ở giai đoạn hiện nay, sau khi ngươi giành chiến thắng liên tiếp, điểm tích lũy của ngươi đã vượt qua những võ giả chứng thần đứng đầu. Thực ra ngươi có thể thách đấu chân thần cấp thấp để thực hiện những trận đấu vượt cấp, Hàm Cửu Di nói. Thiết kế của quy tắc trên bảng ngọc bích chúng thần tương đối phức tạp. Mặc dù La Trinh đã hiểu được đại khái, nhưng hiểu biết của hắn hầu như đều được truyền từ Nguyệt Anh bà. Dĩ nhiên là vốn hiểu biết không quá sâu. Đấu vượt cấp ư? La Trinh hỏi. Nghĩa là ta có thể vượt cấp khiêu chiến cả những vị chân thần kia. Hàm Cửu Di nhẹ nhàng cười. Đúng vậy. Ngươi không những cần khiêu chiến những vị chân thần đó mà còn phải duy trì chuỗi thắng liên tiếp. Điểm tích lũy trong đấu trường của các vị thần là rất khó kiếm, nhưng phần thưởng sau chuỗi thắng liên tiếp lại khá lớn, nó giống như một quả cầu tuyết vậy, số trận thắng mà càng nhiều thì điểm tích lũy càng cao, vấn đề là phải liên tiếp. La Trinh gần như có thể kiếm được rất nhiều điểm tích lũy trong cấp võ giả chứng thần một cách ổn định, nhưng phần thưởng thêm trong trận chiến cùng cảnh giới là không quá cao. Có điều đấu vượt cấp thì lại hoàn toàn khác, võ giả chứng thần vượt cấp để khiêu chiến chân thần cấp thấp, phần thưởng một trận ít nhất cũng phải rơi vào khoảng từ 100 điểm trở lên. Bởi vì võ giả chứng thần rất khó mà đánh bại được chân thần cấp thấp, nên phần thưởng cho chuỗi thắng liên tiếp lại càng nhiều. Chiến thắng 2 trận liên tiếp, phần thưởng lên tới gần 1000 điểm tích lũy, 3 trận liên tiếp là 2000, cứ như vậy mà tính thì con số cực kỳ khủng khiếp. Nhưng võ giả chứng thần mà muốn liên tiếp chiến thắng các vị chân thần cấp thấp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả Á Thánh Hàm Cửu Di, năm đó lấy thân phận võ giả chứng thần khiêu chiến chân thần cấp thấp, nhưng chỉ sau 4 trận thì chuỗi thắng đã bị chấm dứt. Trong ghi chép ở tại thần vực có một số thánh nhân hoàn thành được chuỗi thắng rất đáng kinh ngạc. Trong đó thì Thánh Hoàng Hàm Gia đã từng hoàn thành một chuỗi thắng 16 trận thắng liên tiếp với thân phận võ giả chính thần, tích lũy được hơn triệu điểm. Lúc đó ông ta cũng khiến rất nhiều nhà quyền thế phải kinh sợ. Nhưng kinh nghiệm của Thánh Hoàng Hàm Gia đó không có gì nổi bật. Cũng từng có một thiên tài đã hoàn thành được chuỗi 27 trận thắng liên tiếp, tích lũy được 3.900.000 điểm. Phải biết rằng cho dù là một vị chân thần cấp cao khổ công giúp sức trong đấu trường của các vị thần thì cũng chỉ được khoảng 2 triệu điểm mà thôi. Đó chính là điểm lợi hại của phần thưởng dành cho chuỗi thắng. Nhưng muốn hoàn thành được chuỗi thắng liên tiếp nhiều như vậy thì độ khó chắc chắn không tầm thường. Điểm tích lũy càng cao thì các vị chân thần phải đối mặt càng mạnh. Chỉ dựa vào tu vi của võ giả chứng thần mà muốn có được chuỗi thắng liên tiếp thì đúng là khó như lên trời. Ngươi đã đánh bại Lưu Thừa Thiên, giết chết Tạ Giác, bọn họ đều là những người nổi bật trong đám chân thần cấp thấp. Dựa vào thực lực của ngươi thì ta tin là vẫn có khả năng, Hàm Kiểu Di cười nói. Ra là vậy, La Trinh lúc này hiện ra vẻ tỉnh ngộ, phần thưởng thêm khi chiến đấu vượt cấp và có chuỗi thắng liên tiếp có thể làm tăng rất nhiều điểm tích lũy. Điểm tích lũy cũng rất quan trọng đối với La Trinh, hắn cũng muốn nhanh chóng tiến vào chân thần cảnh, chắc chắn là phải lấy được cái phần thưởng của Hàm gia. Hắn cần phần thưởng là khối đất sét kia, quan trọng hơn cần có đủ điểm tích lũy để không phải đến núi Chu Linh. Hiện tại, Hàm Kiểu Di đang bảo vệ hắn đồng nghĩa với việc hắn cũng phải chứng minh giá trị của bản thân với Hàm Kiểu Di và Hàm Gia. Ta hiểu rồi, La Trinh gật đầu. Đưa ngọc bài của ngươi ra đây. Đột nhiên Hàm Kiểu Di đưa tay về phía La Trinh. La Trinh rút ngọc bài ra đưa cho nàng. Sau đó Hàm Kiểu Di nhẹ nhàng dùng những ngón tay mảnh khảnh vút ve ngọc bài. Ánh sáng màu xanh lóe lên, sau đó nàng lại đưa ngọc bài cho La Trinh. Như vậy thì trong đấu trường giữa các vị thần đối thủ sẽ không phát hiện danh tính của ngươi, đồng nghĩa với việc giấu tên. Còn có thể chơi như vậy sao? La Trinh tò mò khi nhận lại ngọc bài. Bình thường thôi, một số con cháu nhà quyền thế không muốn để lộ danh tính, nhưng mà giấu tên chỉ để khiêu chiến đối thủ của ngươi thôi. Nếu như ngươi thua thì tên của ngươi sẽ nằm trong bảng xếp hạng sau khi thua cuộc. Tam Kiều Di nói tiếp, còn nữa, trong khoảng thời gian này ngươi có thể tiến vào đấu trường của các vị thần ngay ở đây. Nói xong nàng nhẹ nhàng vỗ tay, trong đại điện khẽ chấn động, một cái bảng ngọc bích chúng thần cao 3 trượng trồi lên khỏi mặt đất. Bảng ngọc bích chúng thần này nhỏ hơn bình thường rất nhiều, nhưng cũng đủ để 3 người cùng vào đấu trường của các vị thần. Sau khi hoàn thành công việc của mình, Hàm Cửu Di tỏ vẻ mệt mỏi ngáp rồi nói, ngươi có thể vào đấu trường của các vị thần bất cứ lúc nào, ta đã đăng ký xin đấu vượt cấp cho ngươi, ta đi nghỉ ngơi trước. Nói xong thì một làn sương nhỏ màu tím xuất hiện vây quanh người của Hàm Cửu Di. Sau khi màn sương tím tiêu tan, nàng cũng biến mất. Á thánh mà cũng mệt mỏi ư, diễn hơi quá lố rồi, La Trinh thầm nghĩ. Sau đó hắn đi tới bảng ngọc bích chúng thần, đồng thời thì đặt ngọc bài của mình vào. Vù một tiếng, cái bảng ngọc bích chúng thần này chấn động, trên đó bắt đầu hiện ra một vài thông tin về La Trinh. Giống như lời của Hàm Cửu Di đã nói là sau khi giúp La Trinh giấu tên thì tên của hắn bị làm mờ, khiến cho người ta không thể nhìn rõ được. Và bây giờ, La Trinh lại bắt đầu tiến hành những cuộc khiêu chiến với danh tính hoàn toàn bị ẩn đi và cũng là một lần tích lũy cực lớn, điểm tích lũy của hắn. Ánh sáng của bảng ngọc bích chúng thần nhẹ nhàng bao phủ La Trinh. Hắn cảm thấy mọi thứ chung quanh bắt đầu trở nên mờ mịt, lập tức bước vào ngọc bích chúng thần. Nhưng lần này thay vì trực tiếp bước vào chiến trường thì hắn lại bước vào một căn phòng trống. Ồ, sao lại như vậy? Mặt của La Trinh đầy vẻ kỳ quái. Theo như kinh nghiệm lúc trước thì La Trinh sẽ được đưa ngay vào một chiến trường lớn sau khi tiến vào ngọc bích chúng thần, sau đó thì đối thủ của hắn sẽ xuất hiện rốt cuộc rồi bem nhau. Nhưng chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng trống này đây? Hắn đi loanh quanh trong căn phòng trống không này, trên tường được vẽ một số thần văn kỳ lạ. Đi dọc theo những thần văn này hắn mới phát hiện ra một cánh cửa nhỏ ở phía trên cao. Lúc hắn đẩy cánh cửa nhỏ ra thì một tia sáng chiếu vào, đồng thời tiếng ồn ào ầm ĩ cũng đập vào tai hắn. Ồn thật. Bên ngoài cánh cửa này là một không gian hình tròn thật lớn, trong đó những cánh cửa nhỏ được xếp dày đặc, nối thành một vòng tròn theo hình xoắn ốc tạo thành một cái cầu thang toàn cửa là cửa. Trong không gian này có vô số các vị chân thần cấp thấp. Những vị chân thần cấp thấp này tụ thành các top 3 hoặc top 5, có những tiếng kêu la rất lớn, cũng có những tiếng trò chuyện bàn tán, bởi vì có quá nhiều người, nên không gian khá là hỗn loạn. Rốt cuộc đây là đâu vậy? Nhìn thấy cảnh này La Trinh cũng ngẩn cả người ra. Ồ, có một võ giả chứng thần vào đây. Ở một cánh cửa nhỏ ngay phía trên của La Trinh có một chàng trai trẻ mặc quần áo theo kiểu Trung Hoa, đầu đội mũ vàng khảm ngọc đang nhìn La Trinh chằm chằm. Chàng trai trẻ đánh giá La Trinh, sắc mặt càng trở nên kỳ quái, giọng nói cũng to hơn, và lại còn giấu cả tên nữa. Anh chàng vừa mới kêu lên đã thu hút sự chú ý của các vị chân thần cấp thấp khác ngay. Nhiều vị chân thần cấp thấp nhìn chằm chằm vào La Trinh bằng đôi mắt kỳ lạ. Với sự giúp đỡ của Hàm Kiều Di thì La Trinh không chỉ giấu được tên mà còn giấu cả bề ngoài. Khi những người khác nhìn vào mặt hắn họ chỉ thấy một trạng thái mơ hồ, giống như bị che chắn khi mà các bạn xem phim nhạy cảm, không thể thấy rõ được khuôn mặt hắn thế nào. Đúng là võ giả chứng thần. Võ giả chứng thần định tham gia thi đấu vượt cấp sao? Thiên tài của nhà nào bồi dưỡng ra mà lại trâu bò vậy? Trên thực tế thì đấu vượt cấp cũng không phải chuyện hiếm lạ trong đấu trường của các vị thần, nhưng thông thường đều là chân thần cấp thấp khiêu chiến với chân thần cấp trung. Chân thần cấp trung thì lại thách đấu cấp cao, hoặc là cấp cao thách đấu với đại viên mãn. Trong đó thì chân thần cấp thấp tham gia vượt cấp nhiều nhất bởi vì chênh lệch sức mạnh giữa cấp thấp và cấp trung không quá lớn, mà nó chỉ có khoảng cách về tu vi. Chân thần cấp trung thì sẽ khó hơn trong việc thách đấu với chân thần cấp cao, bởi vì chân thần cấp trung thì không thể bay lượn, còn chân thần cấp cao thì có. Ở trong trận chiến thì cấp cao có lợi thế hơn nhiều. Điều đó cũng giống như khi là chân thần cấp cao thách đấu đại viên mãn vậy. Mặc dù chân thần cấp cao có thể bay lượn rồi nhưng lại không thể xuyên qua không gian, còn đại viên mãn lại có thể tự do làm vậy. Vì thế mà chân thần cấp cao cũng rất khó khi mà thách đấu được đại viên mãn. Tuy nhiên, mặc dù các tình huống trên không có phổ biến nhưng cũng không được coi là quá khác thường. Chẳng qua là võ giả chứng thần không có thần cách cho nên rất khó vượt cấp để thách đấu chân thần cấp thấp. Vì vậy mà rất ít võ giả chứng thần tham gia thi đấu vượt cấp. Trong nhiều nhà quyền thế thì chỉ người có tài năng rất cao mới được lựa chọn để thi đấu vượt cấp. Cho dù là vậy thì biểu hiện của thiên tài nhà quyền thế khi đối mặt với chân thần cấp thấp cũng không tốt cho lắm. Vì thế khi La Trinh vừa bước vào đây đã thu hút sự chú ý của rất nhiều chân thần cấp thấp. La Trinh đã quen khi bị chú ý như vậy rồi, hắn vốn là một nhân vật hot hòn hòt trong vũ trụ đại diễn, thế nên liền bình tĩnh hỏi, đây là đâu? Chàng trai trẻ kia khẽ cười, đây là lần đầu tiên ngươi bước vào sảnh chúng thần có phải không? Các võ giả chứng thần không đủ điều kiện để vào đây. Bảng Ngọc Bích chúng thần là một nơi vô cùng đặc biệt trong đảo nổi, trong đó có không gian độc lập với kích cỡ khác nhau. Những không gian này gần như vô tận, thậm chí là còn có một số không gian bí mật tồn tại. Võ giả chứng thần là võ giả sơ cấp nhất trên đảo nổi, không đủ tư cách tiến vào sảnh chúng thần, chỉ có thể tìm đối thủ của mình một cách bị động thôi. Thế nhưng đến giai đoạn của chân thần cấp thấp thì lại khác. Mỗi một vị thần cấp thấp đều có phòng riêng, có thể tùy ý tìm chọn đối thủ, cũng có thể chọn thách đấu một vị chân thần nào đó. La Trinh thấy những căn phòng này tạo hình xoắn ốc lượn vòng lên cao. Độ cao của những căn phòng này đại diện cho thứ hạng của các vị chân thần cấp thấp. Khi mà thứ hạng tăng lên thì hướng của căn phòng cũng thay đổi. Vì thế mà vị trí căn phòng càng cao thì sức mạnh của vị thần đó càng lớn. Hơn nữa đây còn là trong ảo cảnh cho nên vô cùng dễ sắp xếp. Sau khi nghe lời chàng trai trẻ này nói, La Trinh mới hiểu rõ, có thể những điều này không xa lạ gì với đám người trên đảo nổi. Tất nhiên Hàm Cửu Di sẽ không giải thích chi tiết cho La Trinh. Vì vậy khi bước vào sảnh chúng thần này hắn mới cảm thấy mơ hồ và lạ lẫm. Ta vừa mới vào sảnh chúng thần cách đây không lâu, vừa thua một trận. Chàng trai trẻ cười khà khà, hỏi với giọng thương lượng, hay là ta thách đấu ngươi thế nào? Nói xong hắn còn khục khục ho hai tiếng dường như đang che giấu sự bối rối của mình. Đừng có nghe lời hắn ta, đến đây thách đấu với ta đi. Ta vừa thăng cấp thành chân thần chưa đầy 3 tháng, thần cách vừa mới hình thành, nền tảng còn không ổn định, rất phù hợp làm đối thủ đầu tiên của ngươi. Đột nhiên La Trinh ở đây lại trở thành một miếng bánh thơm ngọt trong mắt các vị chân thần cấp thấp. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Cho dù La Trinh có phải thiên tài nhà quyền thế thực sự hay không thì hắn vẫn là một võ giả chứng thần. Thực sự thì trong lịch sử cũng có một số võ giả chứng thần tạo ra kỳ tích, thậm chí còn có võ giả chứng thần tạo ra chuỗi thắng liên tiếp, nhưng thường phải qua mấy kỷ nguyên thần mới có một người như vậy, vốn là vô cùng hiếm gặp. Rất nhiều võ giả chứng thần có sức mạnh hơn người, nhưng họ vẫn thất bại khi đối mặt với chân thần cấp thấp. Bởi vì không có thần cách cho nên sức mạnh bị giới hạn quá nhiều. Những người này coi La Trinh là một miếng bánh thơm, tất nhiên hy vọng sẽ kiếm điểm tích lũy từ hắn. Cảm nhận được sự nhiệt tình như lửa của những vị chân thần cấp thấp này, La Trinh mỉm cười nói với chàng trai trẻ. Đã như vậy ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết làm thế nào để tiếp nhận thách đấu chứ. La Trinh không có hiểu rõ quy tắc trong đại sảnh chúng thần này. Nghe La Trinh đồng ý với lời thách đấu của mình, chàng trai trẻ kia liền tỏ ra phấn khích. Để ta hướng dẫn ngươi là được. Ngươi bây giờ quay lại phòng của mình rồi kích hoạt thần văn trên vách tường. La Trinh gật đầu sau đó trở về phòng, mà chàng trai trẻ kia cũng khoái trá về phòng mình. Còn trên mặt những vị chân thần cấp thấp khác đều lộ vẻ thất vọng. Ôi, bị tên nhóc tần hoa kia chiếm hết lợi lộc rồi. Không sao không sao, võ giả chứng thần này đã tham gia thi đấu vượt cấp thì không thể từ bỏ cuộc chiến có phải không? Chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Nói đúng, chúng ta sẽ thách đấu tên nhóc đó sau khi trận chiến của tần hoa kết thúc. Những vị chân thần cấp thấp này đều nghĩ là La Trinh dễ bắt nạt, tất nhiên không muốn từ bỏ cơ hội. Nhưng sau khi thảo luận một lúc, bọn họ đột nhiên im lặng nhìn nhau với ánh mắt thận trọng. Võ giả chứng thần giấu tên này chính xác là con mồi hấp dẫn, như vậy bọn họ coi như là đối thủ cạnh tranh với nhau. Theo chỉ dẫn của chàng trai trẻ, La Trinh nhanh chóng hiểu được công dụng của thần văn trên vách tường. Chỉ cần dựa theo số thứ tự của căn phòng thì có thể gửi lời thách đấu tới bất kỳ ai trong sảnh chúng thần và cũng có thể chọn lựa đối thủ của mình. Hắn còn đang nghiên cứu thì một tấm thần văn trong đó chợt lóe sáng, khi La Trinh chạm vào thần văn liền hiểu được thông tin hàm chứa trong đó. Chàng trai trẻ kia vừa thách đấu hắn, đồng thời La Trinh cũng biết được một số tư liệu cơ bản về chàng trai này. Tần Hoa, Tần Gia, sở hữu 193 điểm tích lũy, xếp thứ 19.700. Trong mắt La Trinh, số điểm tích lũy đó quá ít, nhưng Tần Hoa vừa bước vào sảnh chúng thần chưa lâu, hơn nữa còn bị thua một trận, thế nên số điểm này coi như bình thường. Khi La Trinh ấn nhất chấp nhận lời thách đấu của Tần Hoa, khung cảnh chung quanh hắn lại bắt đầu thay đổi, cuối cùng đã bước vào đấu trường của các vị thần. Vị chân thần cấp thấp tên Tầm Hoa đang đứng cách đó không xa nhưng lại rất khách sáo. Mặc dù với tu vi hiện tại thách đấu với ngươi, rõ ràng là không công bằng, nhưng vì ngươi đã chọn tham gia thi đấu vượt cấp, cho nên chắc cũng chuẩn bị tốt tâm lý rồi chứ. La Trinh khoan khoái, co chân duỗi tay mỉm cười với Tần Hoa, đương nhiên rồi. Vậy thì ta không khách sáo nhỉ? Tần Hoa chắp tay với La Trinh. Mỗi nhà quyền thế đều rất chú trọng đến điểm tích lũy, đặc biệt là khi sắp đến ngày tính toán thứ hạng của đảo nổi. Cho dù Tần Hoa là con cháu dòng chính của Tần gia thì cũng phải chịu áp lực không nhỏ. Hắn nóng lòng muốn thắng một trận để chứng tỏ thực lực của mình. Nói xong, một khí thế lớn bừng bừng tỏa ra từ cơ thể của Tần Hoa, đồng thời trong đôi mắt hắn cũng lóe lên ánh sáng, trong đó còn tràn ngập một thứ người ta gọi là niềm tin chiến thắng, bởi vì dù sao đối thủ cũng thấp hơn hắn một đường. Sau khi thế của tần hoa tách khỏi cơ thể hắn, liền hóa thành ánh sáng màu trắng không ngừng lay động, quấn quanh dọc theo bàn tay phải. Cuối cùng ánh sáng trắng này ngưng tụ vào một cây đao màu trắng ngà. Thật ra không nhiều người tu luyện thần đạo phá diệt lắm, tính ra ta thực sự không hợp, nhưng có vẻ là có chút thiên phú trong cái thần đạo này. Tần Hoa còn khiêm tốn giải thích. Nghe lời này La Trinh cũng cạn lời chẳng biết nói gì. Ngược lại người con cháu này còn tần ra rất thú vị, sắp thi đấu tới nơi rồi mà còn lịch sự như thế. Thế Tần Hoa kéo dài thời gian, La Trinh rất muốn ra tay trước để hắn không kịp phòng ngự, nhưng cũng kiềm chế lại được. Mục tiêu của La Trinh cũng không phải là đầu cơ trục lợi để giành một hai trận thắng, mà phải là 12 triệu điểm tích lũy. Đầu cơ trục lợi để giành chiến thắng vốn không thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Cho đến nay La Trinh vẫn cảm thấy nhiệm vụ này không hề thực tế. Hắn thực sự đã giết người xếp hạng thứ 40 là Tạ Giác, nhưng đó là bởi vì hắn dùng nguồn sức mạnh đánh lén bất ngờ. Nếu như Tạ Giác thực sự bộc phát toàn bộ chiến lược của mình thì khả năng chiến thắng của La Trinh là không lớn. Đối mặt với Tần Hoa, La Trinh cũng nắm chắc 7-8 phần, nhưng mà sau khi giành được chuỗi thắng liên tiếp trong đấu trường của các vị thần, thì điểm tích lũy và thứ hạng của La Trinh sẽ nhanh chóng tăng lên, các đối thủ của hắn phải đối mặt sẽ ngày càng mạnh. Nếu những vị thần cấp cao kia không khinh địch thì La Trinh rất khó mà nắm được cơ hội. Điều quan trọng hơn là trong đấu trường các vị thần, La Trinh không thể sử dụng tới thần đạo đoạn tình, không thể sử dụng những sát chiêu mạnh nhất của mình, thì lấy gì ra để đấu với những vị thần cấp cao? Tuy nhiên Hàm Kiểu Di đã nói như vậy thì có lẽ nàng đã có sự chuẩn bị. Ở giai đoạn này La Trinh vẫn thích hợp để chiến đấu với các vị chân thần cấp thấp trước, cố gắng giành được chuỗi thắng, còn quyện sau này thế nào thì cứ đi đến đâu, tính đến đó vậy. La Trinh kiên nhẫn chờ đợi, Tần Hoa chuẩn bị. Ồ, nếu nói trong tay Tần Hoa ngưng tụ ra một cây đao thì chi bằng nói đó là một cái ánh đao thuần túy thì đúng hơn. Ánh đao đó chính là một bộ phận cánh tay của hắn, sau khi ánh đao được ngưng kết hoàn toàn không ngừng, có những ánh đao nhỏ hơn được tỏa ra, khiến ánh đao trên tay hắn nhìn hư ảo hẳn. Từ trong những ánh đao này, La Trinh thấy được một thế phá diệt mạnh mẽ. Dùng thần cách để kích thích thần đạo, quả nhiên đã lên một cấp độ. Tần Hoa chỉ thuộc dạng chân thần cấp thấp, xếp hạng rất thấp, nhưng thực lực không thể khinh thường được. Trong lòng La Trinh thầm nghĩ, ta xong rồi. Tần Hoa mỉm cười với La Trinh, còn ngươi, tại sao không dùng vũ khí, mau lấy vũ khí ra đi. Tần Hoa cảm thấy mình là chân thần cấp thấp mà lại đi thách đấu với La Trinh vốn đã không công bằng, vậy mà hắn còn ngưng tụ ra đao phá diệt của thần đạo phá diệt rồi. Nhưng người giấu tên này lại vẫn chưa móc vũ khí ra, khiến hắn càng áy náy, liền mở miệng thúc giục. La Trinh liền mếu máo, tính cách của các con cháu nhà quyền thế ở đây cũng thật khác biệt. Mấy tên quần là áo lượt lúc trước thì đều ngang ngược đến quá đáng, nhưng vị này thì thật đúng là loại lạc loài. Thế phá diệt trong ánh đao của Tần Hoa rất mạnh, nhưng trong mắt La Trinh nó cũng không khó để đối phó, hắn không cần phải sử dụng đại thiên trọng kiếm. Nhưng Tần Hoa này đã lễ độ như vậy khiến hắn không thể không nói mấy lời gây hấn như, ngươi không đủ tư cách khiến ta phải rút vũ khí. Không cần đâu, ra tay đi. La Trinh mỉm cười không có kỳ kèo nữa. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, mũi chân phải đột nhiên phát ra sức mạnh không gì sánh được. Hùng! Mặt đất trong đấu trường các vị thần bị La Trinh dẫm thành một cái hố, phát ra một tiếng nổ, sau đó La Trinh dùng tốc độ cực nhanh bật thẳng đến chỗ của Tần Hoa. Tốt! Nghe những lời của La Trinh, Tần Hoa còn không nóng không lạnh đáp lại một chữ tốt, sau đó hắn nhìn thấy cái hố trên mặt đất thì đột nhiên do dự. Mặc dù mặt đất của đấu trường các vị thần chỉ do ảo ảnh tạo ra nhưng nó vô cùng cứng rắn, bình thường khó có thể phá vỡ được, thế mà mũi chân tên nhóc này vừa điểm một cái đã đạp vỡ được cả mặt đất, còn khiến mặt đất xuất hiện cái hố nhỏ, làm sao có thể? Tiêu rồi. Trong đầu hắn còn đang nghĩ về điều này thì La Trinh đã lao đến với tốc độ cực nhanh. Thực lực của Tần Hoa vốn không được coi là mạnh, sau khi dốc sức ở đấu trường các vị thần thì cũng có thể leo lên cấp trung bình của chân thần cấp thấp, nhưng hắn còn chưa từng đến cấm địa, cũng chưa từng được rèn luyện giữa lằn danh sống chết. Đột nhiên thấy La Trinh bổ nhào tới với tốc độ nhanh hơn rượu nhiều như vậy, hắn khó mà không lộ vẻ hoảng loạn, phá diệt trảm. Trong lúc vội vã, tay phải của Tần Hoa nắm chặt, ánh đao cũng theo đó mà bổ túi bụi ra. Khi tu luyện thần đạo phá diệt đến mức độ sâu nhất thì uy lực thuần túy khá là mạnh, nhưng bản thân Tần Hoa lại vừa bước vào thần đạo chưa lâu, còn La Trinh thì dựa vào quần áo đồng tâm cho nên không sợ mấy. Bù, chỉ thấy thân hình La Trinh lay động dễ dàng tránh được ánh đao trong tay phải của Tần Hoa, còn những mảnh đao nhỏ tách ra từ đao lớn trên bàn tay kia, La Trinh không quan tâm tới. Sau khi những ánh đao nhỏ đó chạm tới La Trinh, nó cũng bộc phát ra uy lực không nhỏ, nhưng mà dù thế nào cũng không thể xé rách quần áo đồng tâm. Chỉ phát ra một chút tiếng ken két mà thôi. Ngươi, sắc mặt Tần Hoa có vẻ kỳ quái lần hai. Thực ra Tần Hoa có thể giải những ánh đao nhỏ vụn kia ra, chỉ cần hắn sử dụng thần đạo phá diệt thì những ánh đao nhỏ này có thể tạo thành một bức tường bảo vệ. Bất cứ ai muốn lại gần hắn đều phải phá vỡ những ánh đao nhỏ này. Mặc dù những ánh đao này khá nhỏ, nhưng cho dù là chân thần cấp thấp bình thường cũng khó mà chống lại được. Nó có thể cắt ra vô số vết thương trên người đối phương. Nhưng hắn đâu ngờ La Trinh lại man dợ như vậy, trực tiếp đập vỡ ánh đao của mình bằng cơ thể. Thế vậy Tần Hoa đột nhiên lo lắng, ánh đao trong tay càng được múa lên túi bụi hơn, giống như một con linh dương, không ngừng nhảy múa chung quanh hắn vậy. Nhưng ánh đao nhỏ lại giống như vô số mảnh giấy bay lượn chung quanh bảo vệ hắn. Thấy Tần Hoa hoảng loạn như vậy, tâm của La Trinh vẫn lặng như nước. Hắn chỉ cần ép bản thân lao vào là có thể dễ dàng kết thúc trận đấu này. Nhưng mà thần đạo phá diệt thì... La Trinh không biết là nếu thước vô lượng tích đủ các thần đạo thì có biến hóa gì không. Nhưng mà cha đã đặt thước vô lượng vào trong đầu hắn thì chắc chắn phải có mục đích. Khi đã biết chắc là mình có thể thu nhận được đạo ẩn thì tất nhiên La Trinh sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Chỉ có điều sử dụng thước vô lượng này khiến cho La Trinh vô cùng phiền não. Cây thước này bình thường sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn cũng không thể móc cây thước vô lượng ra ngoài để tự nó xem xét đạo ẩn của đối phương thế nào. Mỗi lần mà muốn kích hoạt thước vô lượng thì đều phải mạo hiểm dùng cái đỉnh đầu. Sau khi dẫn đạo ẩn vào trong đầu thì thước vô lượng mới phát huy tác dụng. Nó nối liền với đôi mắt của La Trinh, khiến hắn có thể tỏa ra một vòng sáng trên mắt, nhìn thấu được toàn bộ các đạo ẩn. Vốn dĩ cây thước này cũng không rắc rối như vậy, chỉ đáng tiếc là La Trinh chưa có cơ hội nắm chắc được nội dung chủ yếu của nó. May mắn là năng lực của Tần Hoa trong đấu trường này cũng không trâu bò lắm. Ban đầu Tần Hoa vô cùng kinh ngạc với tốc độ của La Trinh, bây giờ lại thấy La Trinh giướn cái cổ lên ngẩng cao đầu cứ đi tới đi lui chung quanh, không biết là đang tìm cái quái gì. Trong lòng Tần Hoa không biết có cảm tưởng gì. Phá không diệt kiếp. Trong lúc bất lực Tần Hoa càng sử dụng tới sát chiêu. Phá không diệt kiếp này cũng là một chiêu được ngộ ra từ thần đạo phá diệt. Hắn không có thông thạo chiêu này cho lắm, cho nên thông thường cũng không dễ lấy ra đối địch. Lần trước hắn bại dưới tay đối thủ mà chưa hề dùng tới nó, nhưng hiện tại hắn thực sự không chịu được nữa mà thi triển chiêu này. Bèo. Vô số mũi nhọn phá diệt hình trăng lưỡi liềm bắt đầu ngưng tụ, đồng thời tràn ra bay lượn vô định chung quanh. Trong vòng 300 trượng xung quanh của Tần Hoa, những mũi nhọn phá diệt đó không ngừng va chạm, chém vào nhau, đủ để giết chết toàn bộ những sinh linh ở chung quanh. Bát khúc phi yên. Nhìn thấy sự biến hóa này, La Trinh cũng bình tĩnh thi triển thân pháp. Mặc dù những mũi nhọn phá diệt này cực kỳ sắc bén lại chứa đựng thế phá diệt rất mạnh, nhưng tốc độ thì không nhanh, chỉ chuyển động chậm gì gì chung quanh mà thôi. Mà sau khi La Trinh thi triển bát khúc phi yên, bản thân liền hóa thành một tờ giấy mỏng, lay động theo những mũi nhọn phá diệt đó, đồng thời La Trinh cũng không ngừng hấp thù đạo ẩn của Tần Hoa. Người, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Thấy La Trinh chỉ bao vây mà không tấn công, cuối cùng Tần Hoa nhịn không được mà hỏi. Nếu là người khác sợ rằng sẽ thi triển ra đoàn tấn công dữ dội hơn, nhưng Tần Hoa lại trực tiếp mở miệng hỏi La Trinh. La Trinh thì không trả lời. Giây tiếp theo hắn đột nhiên mở mắt, hai bên con người xuất hiện hai cái vòng, không ngừng phá giải đạo ẩn của Tần Hoa lĩnh ngộ. Không lâu sau thì một chút ánh sáng mờ ảo xuất hiện trên một vạch của thước vô lượng. Sau khi ánh sáng mờ ảo đó biến mất thì một lưỡi kiếm hình tròn được lưu lại trên vạch khắc. Đó chính là dấu vết của đạo ẩn phá diệt mà La Trinh vừa hấp thu từ chỗ của Tần Hoa. Bởi vì La Trinh giấu tên, khuôn mặt của hắn cũng ở trong trạng thái lờ mờ, cho nên tất nhiên Tần Hoa không thấy được sự khác biệt trong đôi mắt. Hiện tại sau khi thần đạo phá diệt vào thước vô lượng thì La Trinh liền giãn ra, cách Tần Hoa một khoảng nhỏ. Thời gian ngừng lại khoảng hai nhịp thở, La Trinh vươn tay vẫy nhẹ một cái, tia sáng màu trắng chậm chậm bay ra khỏi tay hắn, không ngừng ngưng tụ, hóa thành một ánh đao lớn. Dùng thế để kích thích thần đạo là lợi hại nhất, bởi thế vốn là phải phối hợp với thần cách để tạo ra. Mặc dù La Trinh không có thần cách nhưng chỉ cần dùng thần khí hỗn độn để tạo ra đạo ẩn của thần đạo phá diệt thì nó còn thuần túy hơn cả ánh đao của Tần Hoa, lấp lánh hơn vài phần. Ngươi, ngươi, ngươi. Tần Hoa thấy ánh đao lớn trong tay của La Trinh thì lắp ba lắp bắp. Ngươi cũng tu luyện thần đạo phá diệt sao? Thần đạo phá diệt không giống như thần đạo ngũ hành. Tu luyện thần đạo ngũ hành gần như không có yêu cầu đặc biệt gì. Thể chất hầu hết mọi người đều có thể tu luyện. Nhưng trong thần vực vẫn có rất nhiều thần đạo lợi hại hơn nhiều, yêu cầu tu luyện cũng hà khắc. Lúc trước Tần Hoa nói bản thân hắn có chút tài năng để tu luyện thần đạo phá diệt, nhưng trên thực tế đó chỉ là cách nói khiêm tốn mà thôi. Khi tu luyện thần đạo phá diệt đến mức độ sâu sắc nhất định thì nó cực kỳ lợi hại, nhưng mà người phù hợp để tu luyện nó thì không có nhiều. Thần đạo phá diệt nó coi trọng việc phá hủy vạn vật, trong hàng trăm ngàn binh khí duy chỉ có ý phách của đao mới phối hợp được với nó. Ngưng tụ ánh đao thực sự là một lựa chọn đúng đắn, La Trinh thản nhiên cười nói. Đột nhiên thấy La Trinh thi triển ra phá diệt trảm của thần đạo phá diệt, Tần Hoa vốn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn mơ hồ có một ảo giác hình như La Trinh vừa mới học được thần đạo phá diệt, thậm chí còn dựa vào những gì của Tần Hoa hắn thi triển để mà học. Nhưng hắn không dám tin vào cái ảo giác này. Hắn đã từng gặp rất nhiều thiên tài, bao gồm một số trưởng bối của Tần gia, ví dụ như Tần Mộ Dung, Tần Lam, Tần Thủy Hoàng, tất cả đều là những thiên tài đứng đầu trong nhà quyền thế. Nhưng thiên tài đứng đầu Tần gia này so ra với toàn bộ đảo nổi cũng đều rất xuất sắc, nhưng bọn họ không thể biến thái đến mức này. Ai có thể lĩnh ngộ được thần đạo của đối phương chỉ trong lúc đánh nhau cơ chứ? Chuyện này mà nói ra ngoài sợ rằng chẳng ai tin, không cẩn thận còn bị người ta tát vỡ mồm. Cuối cùng nghe thấy những lời La Trinh nói, hắn mới nghiệm chứng được ảo giác của mình. Ảo giác của hắn không hề nhầm, La Trinh thực sự vừa mới hiểu rõ thần đạo phá diệt. Cho dù chuyện này đã xảy ra ngay trước mắt nhưng Tần Hoa vẫn cảm thấy rất khó tin. Ngươi, chắc chắn trước đây ngươi tưởng tu luyện thần đạo phá diệt, gặp phải bình cảnh không thể vượt qua, nên khi thấy ta thi triển mới giác ngộ có đúng không? Tần Hoa nhìn chằm chằm vào La Trinh tiếp tục hỏi. Ngón tay La Trinh nhẹ nhàng di chuyển, ánh đao cong hình mặt trăng chuyển động quanh khỉu tay, đồng thời tiếng cười thản nhiên cũng phát ra trong khuôn mặt mơ hồ của hắn. Xin lỗi, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi, tiếp chiêu đi. Nói xong dưới chân La Trinh xuất hiện một cái hố nữa. Mặt đất rung chuyển, thân hình hắn lao đi như mũi tên, ánh đao trong tay biến thành một đường quỹ đạo màu bạc rực rỡ giữa không trung, chém về phía Tần Hoa. Thấy khi thế mãnh liệt của La Trinh, Tần Hoa nuốt một ngụm nước bọt, kích thích thế trong cơ thể mình ra ngoài, ánh đao trong tay lại bay vút lên, miễn cưỡng tiếp chiêu. Trong lòng hắn cũng đầy chua xót, không dễ gì mới chứng thần đạo, vừa bước vào đấu trường các vị thần đã thua trận đầu tiên. Gặp được La Trinh vốn cứ tưởng là mình gặp may, thậm chí hắn còn cảm thấy xấu hổ, vì lấy tu vi của chân thần đi khiêu chiến võ giả chứng thần, rõ ràng là không hề quang minh chính đại. Nhưng chỉ vì điểm tích lũy, vì một trận thắng cho nên đành, không đếm xỉa đến chuyện này. Chỉ là không ngờ võ giả chứng thần mà hắn gặp phải lại là một tên vô cùng yêu nghiệt. Chợt, hai ánh đao màu trắng giao nhau, phát ra âm thanh sắc nét. Cùng với âm thanh giòn giã đó thì vô số ánh đao nhỏ vụn gãy ra. Không chỉ những ánh đao nhỏ vụn của Tần Hoa bị gãy mà La Trinh cũng thế. Những ánh đao nhỏ vụn đó giống như lưỡi đao bay lượn trong không trung, bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng, gần như không có chỗ để mà né tránh. Ánh đao bắn lên người La Trinh chỉ nghe những tiếng soàn soạt. Nhưng anh đao đâm vào da thịt La Trinh thì để lại trên da hắn những vết xước nhỏ, còn nếu cắt lên quần áo đồng tâm thì chả để lại dấu vết gì. La Trinh có thể chống lại những ánh đao nhỏ vụn bằng cơ thể của mình, nhưng Tần Hoa thì không. Những anh đao nhỏ cắt vào cơ thể Tần Hoa mà không hề gặp trở ngại, cứ thế mà cắt thẳng vào cơ thể hắn, trực tiếp chặt đứt cơ bắp kinh mạch. Cho dù xương cốt của chân thần có cứng đến đâu cũng bị chém đứt, phập phập, gần như chỉ một đao. Nhưng là không biết có bao nhiêu những ánh đao nhỏ đã đâm xuyên vào cơ thể của Tần Hoa, cắt đứt sức sống của cơ thể hắn. Cơ thể hắn cứ thế đứng yên tại chỗ bất động. La Trinh cũng không chém thêm một đao nào nữa, chậm rãi thu đao lại, thản nhiên nhìn Tần Hoa. Trận chiến đầu tiên đơn giản hơn là hắn nghĩ, mà hơn nữa thu hoạch không tệ, không có nằm ngoài dự đoán của bản thân. Bịch một tiếng, sau một lúc cơ thể Tần Hoa ngã xuống bắt đầu tan biến. Cùng lúc đó toàn bộ thế giới ảo ảnh này cũng như những gợn nước lan ra bốn phương tám hướng, rồi biến mất trong mắt của La Trinh. Hai người đều quay trở lại phòng ảo của mình. Ở một bên của gian phòng, thông tin về La Trinh cũng hiện lên, tên của hắn vẫn bị đánh mờ nhưng thấy được điểm tích lũy và số thắng trận. Đánh bại Tần Hoa lấy được là 75 điểm tích lũy. La Trinh nhìn sự thay đổi về điểm số mà nói. La Trinh giành chiến thắng liên tiếp trong đám võ giả chứng thần, phần thưởng thêm là hơn 200 điểm tích lũy. Thế nên trận chiến này chỉ có được 70 điểm, 75 điểm là quá ít. Nhưng theo quy tắc tính điểm thì La Trinh cũng hiểu, sau khi hắn tham gia đấu vượt cấp thì chuỗi đưa thắng của hắn ở đó sẽ được trả về không, tương đương với việc phải bắt đầu tính theo một chuỗi thắng khác, vì thế nên điểm tích lũy cũng không thể quá cao. Hơn nữa bình thường khi các vị chân thần cấp thấp khiêu chiến lẫn nhau, nếu không tính chuỗi thắng liên tiếp thì điểm của một trận thường thường chỉ có khoảng 15 điểm mà thôi. Trận đầu tiên của La Trinh có thể giành được 75 điểm đã nhiều gấp 5 lần chân thần cấp thấp bình thường. Chuyện này là vì La Trinh tham gia thi đấu vượt cấp, võ giả chứng thần đánh bại chân thần cho nên mới có điểm cao như vậy. Đấu vượt cấp cộng thêm điểm thưởng của chuỗi thắng khi mà vượt cấp thì coi như đã gấp đôi điểm thưởng tích lũy. Vì vậy điểm tích lũy mới có thể tăng lên đến mức hàng chục triệu điểm. Đây cũng chính là ý định ban đầu của Hàm Kiều Di. Bên ngoài sảnh chúng thần, những vị chân thần cấp thấp vẫn đang đứng ở ngoài mong chờ La Trinh ra. Tần Hoa làm cái quái gì thế? Đối phó với một võ giả chứng thần mà cũng lâu như vậy sao? Có thể sức mạnh của tên giấu tên đó không tồi, võ giả chứng thần mà dám tham gia đấu vượt cấp, dù sao cũng phải có chút trình độ chứ. Hầu hết các võ giả chứng thần tham gia thi đấu vượt cấp đều rất tự tin, nhưng thường thì kết quả lại là bị chúng ta dạy dỗ, ha ha. Trong lịch sử có quá ít võ giả chứng thần có thể nghiền ép các vị chân thần cấp thấp, cho nên những vị chân thần này rất khó mà coi trọng La Trinh. Trừ phi La Trinh có thể dùng thực lực nghiền ép bọn họ. Dưới những lời bàn tán đó, cánh cửa phòng của La Trinh đột nhiên lóe lên ánh sáng màu xanh lam, sau đó cánh cửa biến thành ánh sáng lung linh màu xanh, nhanh chóng di chuyển dọc theo vách tường của đại sảnh chúng thần. Ồ, cửa của hắn di chuyển rồi. Tứ hạng của người giấu tên được nâng lên. Hắn thực sự thắng được Tần Hoa. Nhưng vị chân thần cấp thấp vốn đang khổ sở chờ đợi La Trinh, lúc này lại trơ mắt nhìn cánh cửa của La Trinh dịch chuyển lên trên. Trên những khuôn mặt của bọn họ đầy vẻ kỳ quái, bọn họ thực sự không ngờ rằng Tần Hoa lại đuối vậy, thua ngay trận đấu này. Vị trí của những cánh cửa trong đại sảnh chúng thần chứng tỏ thứ hạng của người trong cánh cửa. Lúc trước La Trinh chưa hề có thứ hạng, vì thế mà tên của hắn không được hiển thị trên bảng ngọc bích chúng thần, nhưng vị trí của cánh cửa vẫn sẽ thay đổi. Sau khi thắng Tần Hoa, thứ tự hạng của La Trinh đã tăng lên 16 bậc, vị trí cánh cửa cũng di chuyển lên 16 bậc. Ồ, ánh sáng xanh chuyển động nhanh chóng phác họa ra hình dạng khung cửa. Sau khi ánh sáng xanh biến mất thì cánh cửa của La Trinh lại xuất hiện. Cùng lúc đó thì cánh cửa của Tần Hoa du xuống 2 bậc, dù sao hắn cũng thuộc tầng đáy rồi, nếu có thừa nữa cũng chẳng còn chỗ nào mà xuống, hắn cũng không thể rơi xuống cấp võ giả chứng thần được. Răng rắc, khi các chân thần cấp thấp đang bàn tán với những vẻ mặt và biểu cảm hết sức bất ngờ, thì Tần Hoa bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đầy vẻ chán nản. Tần Hoa, ngươi thực sự thua một người giấu mặt sao? Đầu của ngươi bị úng nước à? Hay là do không cẩn thận? Hoặc là tên nhóc đó thực sự có bản lĩnh ấy? Thấy những người này vội vàng ùa đến như vậy, trong lòng Tần Hoa vốn đã buồn bực, liền sinh ra một chút tức giận. Hắn là người coi trọng sự công bằng, trận đấu với La Trinh vô cùng không công bằng, bởi vì tu vi của La Trinh đã thấp hơn hắn, đã thế hắn lại còn thua. Như vậy thì có thể tưởng tượng Tần Hoa đã bị đả kích tới mức nào. Tâm trạng buồn bực thì sẽ sinh ra những ý nghĩ xấu xa. Trên mặt của Tần Hoa liền xuất hiện một tia gian trá, hắn liền nói với bọn họ. Thực lực của tên nhóc đó cũng bình thường thôi, chẳng qua là ta quá bất cẩn cho nên mới để hắn giành được chiến thắng, bằng không nếu cho đấu lại ta chắc chắn sẽ không thua cho hắn, chắc chắn là như vậy. Tần Hoa trợn mắt nói dối với đám người kia. Theo Tần Hoa thấy thì tên giấu tên này có thực lực khá mạnh, nếu như bỏ qua khả năng lĩnh ngộ thần đạo xuất sắc đến khủng khiếp mà chỉ tính riêng về mặt thực lực thì hắn cũng mạnh hơn nhiều so với đám chân thần cấp thấp vừa mới chứng thần đạo xong như bọn này. Vốn Tần Hoa đã chẳng vui vẻ gì khi thua người giấu tên này, vậy mà đám kia còn vây quanh hắn rồi gào thét ầm ĩ, còn chửi hắn ngu. Dù hắn vốn là người có tính cách đơn giản thì cũng sẽ rất vui khi thấy bọn họ phải dâng điểm cho tên kia. Và đúng như hắn dự đoán, vẻ mặt của đám chân thần kia vốn còn chút lo lắng đã lập tức buông lỏng. Họ còn làm ra vẻ an ủi Tần Hoa. Trời ơi, sao lại bất cẩn như vậy chứ? Dù thực lực của đối thủ có yếu đến đâu thì ngươi vẫn nên cảnh giác một chút chứ. Ôi, thì coi như ngươi xui, từ từ mà rút kinh nghiệm đi. Này này, các ngươi đợi ta với. Sau khi những vị chân thần kia nói qua loa vài câu với Tần Hoa thì bèn rủ nhau chạy đến cánh cửa của La Trinh. Họ phải tận dụng cơ hội, lỡ như bị những vị chân thần cấp thấp khác nhanh chân đến trước thì đúng là toi cơm. Vậy nên mấy vị thần kia ao ao chạy lên như ong vỡ tổ, chẳng mấy chốc đã chắn ở trước cửa của La Trinh. Các vị thần khác thấy những người này chen nhau chạy tới đây thì hoàn toàn không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, sau khi La Trinh mở cửa ra, bọn họ cũng biết lý do. Hóa ra là có võ giả chứng thần mở khóa đấu vượt cấp, những tên này tới để chấm mút chút lợi lộc cho nên mới có nhiều chân thần cấp thấp xông tới như vậy. Khi La Trinh đẩy cửa ra thấy nhiều chân thần cấp thấp đứng trước cửa như vậy thì cũng phát hoảng trợn mắt lên. Các ngươi làm gì? Nhanh, nhận lời khiêu chiến của ta đi. Thực lực của ta còn yếu hơn cả Tần Hoa, có khi ngươi cũng đánh bại được tái chứ. Không, chọn ta đây này. Những vị chân thần cấp thấp này ánh mắt lấp lánh chờ đợi La Trinh là chủng hạnh. La Trinh trợn mắt, nhưng hắn bỗng ý thức được rằng những người này sẽ không thấy được vẻ mặt của mình khi đang ở trạng thái giấu tên. Hàm Cửu Di đã nói chỉ cần hắn cứ thắng liên tục thì sẽ rất dễ kiếm được nhiều điểm tích lũy. Vậy chẳng phải hắn cứ chọn đám người này là ok rồi sao? Đám người kia được thuộc tầng thứ thấp trong các vị chân thần cấp thấp. Có thể bọn họ vừa vào chứng thần đạo xong, thần cách còn chưa vững chắc, nên tất nhiên cũng chẳng thể phô ra thực lực mạnh mẽ được. Với khả năng bây giờ của La Trinh thì không khó để đánh bại. Nhưng sau khi suy xét lại thì hình như có gì đó không đúng. Đám người kia không hề ý thức được thực lực của mình, nên tất nhiên họ cứ liên tục tới khiêu chiến. Một khi họ phát hiện ra rằng hắn không phải một con heo đang chờ làm thịt, mà là một con hổ đang chờ ăn thịt, thì có dám khiêu chiến mình hay nhận khiêu chiến của mình hay không? La Trinh lại không biết rằng thật ra cái kiểu khiêu chiến trực tiếp này có rất nhiều hạn chế để phòng người trong các gia tộc cùng gom điểm tích lũy, vì phần thưởng của chuỗi thắng liên tiếp là dành cho tất cả mọi người, nên nếu họ có thể tùy ý tìm đối thủ cho mình, thì họ hoàn toàn có thể gom điểm tích lũy. Ví dụ như những vị chân thần của Hàm gia, nếu ký một vị thần của Hàm gia để họ cố tình thua liên tục dưới tay một vị thần khác cũng của Hàm gia thì chẳng phải điểm tích lũy của họ sẽ mãi mãi tăng lên nhờ chuỗi thắng sao? Trải qua nhiều năm đấu trường của các vị thần đã dần hoàn thiện quy tắc, cho nên không có kẽ hở lớn như vậy được. Theo quy tắc thì không thể liên tục khiêu chiến với cùng một đối thủ, và cũng không thể khiêu chiến với những người có thứ hạng cao hơn mình 100 bậc hay thấp hơn mình từ 100 bậc trở lên. Thứ hạng sẽ thay đổi liên tục khi mà tham gia chiến đấu, có khi một người đánh bại được một đối thủ thì cánh cửa của họ sẽ vọt lên mấy trăm bậc chỉ trong chớp mắt, thậm chí còn có khả năng lên cao hơn ngàn bậc. Nếu vị trí cứ không ngừng biến đổi thì cũng không thể gian lận được. Nhưng là dù quy tắc có hoàn hảo đến đâu thì cũng chẳng tránh được hết các mánh khóe gian lận. Một số nhà quyền thế có thứ hạng cao sẽ ngầm thỏa thuận với những ngả quyền thế có thứ hạng thấp để họ chịu từ bỏ một số điểm nào đó. Sau khi con cháu của hai gia tộc gặp nhau thì sẽ nhận thua theo thỏa thuận. Tất nhiên bọn họ sẽ nhận lại những khoản bồi thường kha khá ở bên ngoài, xem như bỏ tiền mua điểm, chẳng qua là thay bằng một hình thức nó linh hoạt hơn mà thôi. Tất nhiên thì La Trinh sẽ không bỏ giai đoạn dễ gom điểm tích lũy như thế này, hắn thản nhiên chỉ một người trong số đó, vậy ta chọn ngươi. La Trinh chỉ vào một vị chân thần cấp thấp có nước da tái xanh, không biết hắn ta thuộc cái dòng tộc gì mà nhìn cứ như cương thi, vẻ ngoài vô cùng ghê rợn. Vị chân thần may mắn được hắn lựa chọn lập tức vui mừng hớn hở chạy ao về phòng mình, rồi lập tức kích hoạt khiêu chiến với La Trinh. Những vị chân thần cấp thấp còn lại vẫn mòn mỏi đứng chờ trước cửa phòng La Trinh, dù hắn có thắng hay thua thì phòng của hắn cũng sẽ di chuyển lên trên hoặc là xuống dưới, nhưng mà ít nhất họ cũng biết được vị trí của hắn để tìm. Sau thời gian một nén nhang, cánh cửa của La Trinh lại sáng lên màu xanh dương. Xong rồi, bây giờ đến lượt ta chứ? Ừ, ta cũng đợi lâu như thế rồi, sao lại là đến lượt ngươi? Ôi, không tranh giành nữa, tất cả lên xem. Trong lúc mọi người đây đang tranh giành thì vùng sáng xanh dương lại bay vọt lên trên. Vẻ mặt của những vị chân thần đang giành giật kia lập tức cứng đờ. Sao, lại thắng nữa à? Võ giả chứng thần thi đấu vượt cấp mà thắng hai trận liên tiếp. Chắc đây không phải là may mắn đâu, tên này không đơn giản. Nhưng vị chân thần cấp thấp đó cũng không ngu ngốc. Lần đầu tiên La Trinh đánh bại Tần Hoa, theo lời Tần Hoa có lẽ do hắn quá tự cao nên thua dưới tay của La Trinh. Nếu như lần đầu là may mắn thì chẳng lẽ lần hai cũng may mắn nốt sao? Tần Hoa đứng cách đó không xa, khi nhìn thấy vẻ mặt của những người kia thì cũng thấy bình tĩnh dần lại. Cái tên giấu tên này rất không tầm thường, có khi hắn lại phá vỡ được kỷ lục. Ta phải truyền tin này về dòng chính mới được. Tuy việc thua liên tiếp hai trận khiến Tần Hoa rất buồn bực, nhưng hắn lại lấy được một thông tin quý giá. Vậy nên sau khi về phòng, hắn rời khỏi bảng ngọc bích chúng thần rồi báo cáo tin tức này lên trên. Một vài nhân vật cao cấp của Tần gia cũng bắt đầu hứng thú với tin tức này, vì các nhà quyền thế đều có người chuyên phân tích thứ hạng trên bảng ngọc bích chúng thần và dự đoán sự thay đổi sau đó, thậm chí có người còn nhớ được tất cả tên tuổi và thứ hạng trên bảng ngọc bích chúng thần nữa cơ, trí nhớ còn siêu việt hơn cả siêu trí tuệ. Chẳng bao lâu sau, Tần gia đã sai người điều tra lai lịch của người giấu tên, nhưng dù họ có điều tra thế nào thì cũng không lần ra manh mối. Người giấu tên kia có thể kích hoạt đánh vượt cấp thì chắc chắn phải là trường hợp đặc biệt trong những võ giả chứng thần. Chỉ có những kẻ đứng thứ hạng 10 trở lên mới có tư cách kích hoạt đánh vượt cấp. Nhưng đã lâu rồi thứ hạng của top 10 các võ giả chứng thần không thay đổi gì. Một nhân vật cấp cao của Tần gia vừa quan sát bảng ngọc bích chúng thần vừa thản nhiên nói. Hay là tên này chưa hề bị đánh bại trận nào? Một nhân vật cấp cao của Tần gia phân tích, đúng là có khả năng này. Nếu người giấu tên kia vẫn luôn thắng khi thi đấu với những võ giả chứng thần thì sẽ không được tính cấp bậc và hắn cũng không được phân hạng trong các vị chân thần cấp thấp. Ha ha, không biết hắn là tên nhóc nhà ai mà lại tiến nhanh đến vậy, tuy nhiên mới chỉ là hai trận thắng liên tiếp thôi, cứ theo dõi xem sao đã. Ngoài Tần gia cũng có vài ba nhà quyền thế đã để ý đến La Trinh, chủ yếu là họ cũng rút ra nhận xét giống như Tần gia vậy. Sau khi La Trinh đánh bại vị chân thần cấp thấp thứ hai, hắn lại giành được 75 điểm tích lũy lần nữa, và đây cũng là lần đầu tiên hắn nhận được phần thưởng kèm theo là 75 điểm tích lũy, quả thực là phần thưởng dành cho chuỗi thắng vượt cấp liên tiếp đã tăng nhanh không kém. Khi sang trận đấu thứ hai, phần thưởng gần như tăng lên gấp đôi. Nhưng lúc này La Trinh đã rời khỏi phòng, chân hắn có vẻ hơi chán nản, hắn không kìm được mà lắc đầu. Liều mạng như vậy mà vẫn không thể kích hoạt được thước vô lượng, không hấp thu được đạo ẩn của người này, tiếc thật. Đúng là sử dụng tước vô lượng không dễ. Lúc này hắn đẩy cửa ra ngoài lần hai, bên ngoài vẫn chật ních những vị chân thần cấp thấp. Nhưng bây giờ trong ánh mắt của không ít vị chân thần đã dần có nét cẩn thận rồi. Có thể hắn may mắn cho nên mới thắng được Tần Hoa. Nhưng nếu hắn đánh bại được Lưu Thuật thì e rằng không đơn giản là may mắn. Thực lực của người giấu tên này tuyệt đối không tầm thường. Không ai muốn khiêu chiến với ta nữa sao? Giọng nói của La Trinh vang lên từ khuôn mặt lờ mờ. Những vị thần ban nãy còn đang ầm ĩ tranh nhau để đấu với La Trinh, nhưng bây giờ lại im như thóc rắc. Họ đang thầm tính toán thực lực chính xác của hắn. Im lặng khoảng mười mấy nhịp thở, cuối cùng có người không kìm được, chắc hẳn là muốn mạo hiểm thêm một lần, nên mở miệng. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Ta đợi. La Trinh mỉm cười rồi lại quay đầu chui tọt vào phòng. Ngay sau khi hắn đóng cửa, các vị chân thần trở nên bối rối. Lỡ thực lực của tên này chỉ bình thường thôi thì chẳng phải đã bỏ lỡ cơ hội sao? Tuy nhiên, họ cũng chẳng phải lo lắng lâu, vì sau 30 nhịp thở, cánh cửa của La Trinh lại tỏa ra luồng sáng màu xanh lam, tiếp tục lao lên phía trên. Thấy cánh cửa của hắn lại nhảy lên một lần nữa, thì cái đám người vây quanh mới vừa rồi còn tiếc nuối, mới đơ cả người ra, lập tức là cứng họng. Sau khi bước vào đại sảnh chúng thần, La Trinh đã thắng liền 3 trận, thứ hạng của hắn tăng lên hơn 100 bậc. Tuy nhiên thứ hạng của hắn chỉ ghi lại trên bảng xếp hạng ở cửa cánh phòng kia thôi, bởi vì hắn chưa có trận thua nào cho nên không thể tìm thấy trên bảng ngọc bích chúng thần. Sau khi kéo giãn khoảng cách 100 bậc với những vị chân thần cấp thấp kia, xem như La Trinh hoàn toàn đã cắt đứt hy vọng với họ. Vì chủ động khiêu chiến phải có giới hạn trong phạm vi cao hoặc thấp hơn 100 bậc, không thể vượt vòng, cho nên những vị chân thần cấp thấp đó đã không có tư cách để khiêu chiến với La Trinh nữa. Không chỉ như vậy, hắn liên tiếp đánh bại 3 vị chân thần cấp thấp, phô bày ra thực lực của mình. Thắng người thứ nhất thì có thể may mắn do ăn may, cứ cho là thứ hai do đối phương khinh địch, nhưng nếu thắng người thứ ba thì quá tam ba bận. Như vậy mà vẫn cứ đối xử với La Trinh như một võ giả chứng thần thì quả là ngớ ngẩn đến cách đần độn. Không ai dám chủ động khiêu chiến với La Trinh. Hắn cũng muốn thử tùy ý chọn đối thủ cho mình, cho nên lập tức cân nhắc thứ hạng để lựa chọn đối thủ. Với La Trinh lúc này thì thực lực đối thủ không được quá mạnh. Đối thủ thứ tư là Lý Phong Tụ, đệ tử của Lý Gia, đạo nổi xếp thứ 17. Thần đạo hắn lĩnh ngộ là thuật đại khống chế. Thuật này có thể điều khiển được vạn vật khắp trời đất, nhưng nó lại giống với thuật con rối mà La Trinh từng tiếp xúc. Có thể là thuật con rối là thuật có trình độ cao nhất, nhưng thuật đại khống chế lại càng mạnh hơn, vì nó có thể tạo ra vô số sợi tơ vô hình xâm nhập vào trong đầu đối phương để điều khiển linh hồn. Lúc này La Trinh không hề giơ cổ ra để những sợi tơ đó tùy ý đi vào đầu mình được. Lý Phong Tụ này thực sự đang dùng hết mọi cách để biến hắn thành con rối. Lỡ như linh hồn của hắn bị khống chế thì rất phiền, vì lúc đó hắn không chỉ phải đối mặt với việc bị thua, mà linh hồn bị xâm chiếm còn cho đối phương nhìn rõ thân phận và những bí mật của hắn, đó mới là điều phiền phức nhất. Đúng là khả năng của thuật đại khống chế rất đặc biệt, nhưng sức chiến đấu của nó thì lại không mạnh. Có lẽ trong tay của Lý Phong Tụ không có con rối nào mạnh mẽ, mấy con rối kim loại thì vốn chẳng thể cản nổi La Trinh. Sau một trận chiến ác liệt và cẩn trọng, cuối cùng Lý Phong Tụ vẫn thua. Hắn vô cùng bất mãn rời khỏi đấu trường của các vị thần, nhưng vì tính chất đặc biệt của thuật đại khống chế cho nên La Trinh không thể hấp thu được thần đạo này. Nếu hắn có thể tùy ý kích hoạt thức vô lượng thì sẽ không phiền phức đến vậy. Đến lúc đó hắn chẳng cần phải mạo hiểm thu nạp đạo ẩn của đối phương, chỉ cần là dùng đôi tròng mắt màu vàng là có thể nhìn rõ hoàn toàn đạo ẩn. La Trinh vô cùng bực bội khi mà nghĩ tới vấn đề này. Mà sảnh chính thần ở đây thì không phân biệt ngày đêm, mọi con cháu trên đảo nổi ở đó đều đang lựa chọn đối thủ mà chiến đấu. Các cánh cửa được xếp theo hình xoánh ốc thường xuyên phát ánh sáng màu xanh lam, thay đổi vị trí. Nếu nó vọt lên trên thì là thắng, rơi xuống dưới thì là thua. Sau khi đánh xong trận vượt cấp thứ tư, La Trinh đã kiếm được hơn 500 điểm thưởng. Hàm Cửu Di nói không sai, phần thưởng thêm trong đấu vượt cấp này thực sự rất lớn. Nếu cứ như vậy mà tính thì có lẽ lên đến trận đấu thứ 10, hắn đã có khả năng kiếm được mấy ngàn điểm thưởng thêm. Đương nhiên, khi thứ hạng càng cao thì đối thủ mà hắn gặp cũng sẽ càng mạnh, muốn kiếm điểm tích lũy sẽ khó càng thêm khó. La Trinh không tiếp tục khiêu chiến với đối thủ mới, mà trở về phòng rồi rời khỏi bảng ngọc bích chính thần. Với việc tức vô lượng hấp thu thiền đạo với hắn mới là điều quan trọng nhất. Ở đấu trường của các vị thần, hắn vừa kiếm điểm tích lũy, vừa hy vọng bản thân cố hết sức để vạch thêm vài vạch nữa trên thước vô lượng. Hắn quyết định sẽ rèn rũa nó cho thật kỹ. Không ngờ khi hắn vừa rời khỏi bằng ngọc bích chúng thần thì đã thấy Hàm Cửu Di đứng khoanh tay sau lưng mình. Đôi mắt dịu dàng xinh đẹp của nàng nhìn chăm chăm vào hắn như có điều ẩn ý. Chạm phải ánh mắt của Hàm Cửu Di, La Trinh thấy hơi khựng lại. Thấy không khí có chút quỷ dị, hắn bèn xoay đầu đi. Lúc này hắn lại thấy Hàm Cửu Di, nàng mặc một bộ quần áo đơn giản, hai chân thon dài khép lại, yêu kiều đứng một bên đại điện. Nàng có vẻ hơi thẹn thùng, có vẻ như... À quên, hắn đã thấy Hàm Lưu Tô chứ mà, à nó. Yêu kiều đứng một bên có vẻ như đã nói gì đó với Hàm Cửu Di. Trường công chúa của Hàm gia chúng ta đã đích thân đến thăm, mà người không tới chào hỏi sao? Hàm Cửu Di cười nói với La Trinh bằng giọng điệu trêu chọc. Nghe vậy mặt Hàm Lưu Tô hiện lên nét cười, mở miệng trách móc. Cửu Di, bái kiến cái gì? Đừng có quá đáng thế chứ. Hàm Cửu Di là họ tên của nàng. Tất nhiên đó không phải là thân phận. Nhưng nếu người trên đảo nổi này đã chú ý tới thân phận, ngược lại, có lẽ Hàm Cửu Di phải gọi Hàm Lưu Tô là bà trẻ. Vì dù sao thì Hàm Lưu Tô cũng là con gái trưởng của Thánh Hoàng, tuy nàng là sinh sau đẻ muộn lại nhỏ hơn Hàm Cửu Di không biết bao nhiêu tuổi, nhưng thân phận thì lại cao hơn Hàm Cửu Di vô số lần, đến mức không thể tính toán rõ được cái thân phận lằng con nhà bà nhằng này. Mà thực tế thì chẳng ai đi tính toán chuyện thân phận này hết, thế nên Hàm Lưu Tô cũng giống như con cháu dòng chính của Hàm gia, khi gặp phải Hàm Cửu Di thì đều theo lệ gọi một tiếng Cửu Di. La Trinh làm theo lời của Hàm Cửu Di, hắn thực sự chắp tay vái chào Hàm Lưu Tô. La Thiên Hành của Điện Tử Hồn xin chào trưởng công chúa. Hàm Lưu Tô hung dữ trừng mắt với La Trinh, trong lòng nàng vốn rất ghét hắn gọi nàng xa lạ như vậy, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ, gương mặt vốn vô cùng xinh đẹp bỗng nở nụ cười xấu xa. Lưu Tô không quen La Thiên Hành gì đâu, Lưu Tô chỉ biết nếu như nói thêm chút nữa thì e rằng nàng sẽ nói toạc ra thân phận của La Trinh. Hắn lập tức căng thẳng không kìm được mà nháy mắt ra hiệu rồi gợi chuyện. Trưởng công chúa, La Mỗ đã tham gia đánh vượt cấp ở bảng Ngọc Bích chúng thần. Nếu vô tình gặp dịp gặp trưởng công chúa thì hy vọng người nương tay. Hàm Lưu Tô hậm hực liếc xéo La Trinh. Đúng là nàng không nỡ vạch trần thân phận của hắn trước mặt Hàm Cửu Di thật. Sợ La Trinh tức giận, nàng lại vô cùng phối hợp nói chuyện tầm phào với hắn. Hàm Cửu Di không biết La Trinh và Hàm Lưu Tô là người quen cũ ở cấm địa luyện thần. Hóa ra lúc Hàm Lưu Tô mới đến thăm La Trinh, Hàm Cửu Di đã trêu gọi Hàm Lưu Tô và hắn. Hàm Cửu Di nói nếu không phải hai nhà Hàm Lãnh đã quyết định hôn nhân của nàng thì nàng cũng có thể cân nhắc tới La Thiên Hành. Hàm Cửu Di cũng không nghe ngại gì với Hàm Lưu Tô, cứ liến thắng liên tục khen La Trinh ưu tú giỏi giang. Hàm Cửu Di đâu ngờ là mình lại nói toạc ra tiếng lòng của Hàm Lưu Tô, khiến vẻ mặt của Hàm Lưu Tô thẹn thùng đến vậy. Vốn dĩ Hàm Lưu Tô chẳng hề có cảm giác gì với Lãnh Lâm Nhạc, bây giờ sau khi trải qua cơn giông bão lại càng thấy chán ghét loại đàn ông luôn xem mình là trung tâm vũ trụ như hắn. Đã vậy thì làm sao mà nàng chịu kết đôi với hắn được chứ. Trong lòng nàng đã sớm có quyết định và kiên quyết không lùi bước. Ok, như vậy là lại có một cô gái là sẵn sàng bỏ nhà đi theo anh La. Nhưng mà chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau.